ta vô địch 1.507 chương 107 chiếu sáng thiên thu tan đại. Kinh không vạn cổ Trường Vân trong đại sảnh. Sở hữu nhân. Đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không hiểu ra sao. Trường Giang ránh trời đã xảy ra chuyện gì lão tổ đây là tại biết rõ còn cố hỏi sao đó là đương nhiên là Độc Cô Vương tộc cử hành phong thiện đại điển chú thích. Đại lễ tế trời. Tuyên bố lấy Sở Lăng Tiêu trên cổ đầu người. Làm vị kia tuổi trẻ võ chủ lên đỉnh vương vị đá đặt chân A lão. Lão tổ. Ngươi có phải thật vậy hay không già nên hồ đồ rồi một cái dòng chính cao tầm. Cũng nhìn không được nữa. Ngữ khí run rẩy. Mở miệng hỏi. Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển chú thích. Đại lễ tế trời. Sớm liền đi qua. Lão tổ. Nay thiên đất là ngày hôm sau. Còn có thể có chuyện gì? Không qua. Vị này dòng chính cao tầng vừa mới dứt lời. Ba cùng phía trước lăng trúc một dạng. Trong nháy mắt liền bị cách không đánh bay ra ngoài. Khóe miệng máu tươi chảy ròng. Ngã trên mặt đất. Một mặt mộng. Ta lão hồ đồ các ngươi bọn này bất tài tử tôn. Đem ta. Xem như gió bên tai. Có đúng không ta không là để phân phó qua à. Chỉ cần có quan hệ Sở Lăng Tiêu sự tình. Toàn diện tới bẩm báo ta một vị nào đó nằm dưới đất tuổi trẻ dòng chính. Nhưng lại không nhịn được nói thầm một câu. Có cái gì tốt bẩm báo cái kia Sở Lăng Tiêu bây giờ đã thành một cái chó mất chủ, hắn. Ba không sai. Vẫn như cũ là không đợi hắn nói xong. Lại là rắn rắn chắc chắc. Cách không chịu một bàn tay. Lần này trực tiếp đánh lăng trúc. Triệt để mộng. Từ dưới đất một đường trượt mấy chục mét. Mới miễn cưỡng dừng lại. Ta xem các ngươi mới là một đám chó mất chủ lăng trúc. Lăng Tuyết Dung. Tất cả lăng gia cao tầng, dòng chính. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt biến an tĩnh. Ngồi ở kia một mực không có lên tiếng Tư Mã Viêm. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ra vẻ một loại cảm giác cao thâm khó lường. Thản nhiên nói. Lão gia tử. Ngài đây là muốn làm gì mặc dù mang theo kính sưng. Nhưng trong giọng nói lại tràn đầy chất vấn. Không quả. Đối mặt Tư Mã Viêm vị này Tư Mã thì tuổi trẻ võ chủ. Lăng Vũ Hiên vẫn không có cho nửa phần mặt mũi. Âm thanh lạnh lùng nói. Tư Mã công tử. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất bỏ đi tìm Sở Lăng Tiêu. Hưng sư vẫn tội suy nghĩ bởi vì. Ngươi còn chưa xứng Tư Mã Viêm. Lăng Tuyết Dung. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lăng sở hữu nhân. Đều trừng lớn hai mắt. Tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên. Lão tổ. Ngươi điên rồi đi đối Tư Mã công tử. Nói lời như vậy ngươi không xứng lập tức thì chọc giận Tư Mã Viêm. Hắn trực tiếp vỗ bàn lên. Không còn có một bộ phong độ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Tức giận quát lớn kỳ danh nói. Lăng Vũ Hiên. Ngươi quá không đem bổn công tử. Để ở trong mắt nếu không phải xem ở ngươi là Tuyết Dung lão tổ phân thượng. Chỉ bằng ngươi vừa mới. Ta Tư Mã Vương tộc thì có thể đưa ngươi theo thần bảng trên danh sách. Xóa tên thanh âm tức giận. Tràn ngập toàn trường. Lăng Tuyết Dung sắc mặt. Cũng lập tức có chút khó coi. Ngữ khí lãnh đạm nói. Lão tổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng phải một cây Sở Lăng Tiêu à? Hắn hiện tại đã lên Độc Cô Vương tộc sổ đen. Tự thân khó đảm bảo mà ta cũng muốn gả cho Viêm ca. Chúng ta lăng ra. Còn dùng sợ hắn sao từng tiếng chất vấn. Nhất thời. Nói tại tất cả lăng gia cao tầng. Tuổi trẻ dòng chính tâm lý. Tất cả đều ánh mắt mang theo từng tia oán giận. Lạnh mảnh. Tụ tập tại Lăng Vũ Hiên trên thân. Ngồi ở kia Lăng Đạo Viễn. Khóe miệng lóe qua một tia cười lạnh cũng là trong lòng lạnh giọng tự nói. Lão gia hỏa này. Xem ra thật là càng già càng hồ đồ. Chỉ là một cái Sở Lăng Tiêu. Bị hai tôn võ đạo vương tộc để mắt tới. Coi như không chết. Cũng cả đời bị hù không còn dám tiến mảnh đất này hắn trả lấy cái gì. Làm cho chúng ta lăng ra. Sợ hãi Tư Mã Viêm chắp hai tay sau lưng. Cho dù đối mặt Lăng Vũ Hiên vị này thần bảng chí tôn. Hắn cũng là không có chút nào e ngại. thì đứng tại Lăng Vũ Hiên trước mặt, bày làm ra một bộ hưng sư vẫn tội cao khoan dung. Bốn mắt nhìn thẳng nói cho cùng vị này tuổi trẻ võ chủ, cùng hắn sau lưng Tư Mã Vương tộc, bây giờ còn không có đối Sở Lăng Tiêu thay đổi bất luận cái gì dĩ hạ phạm thượng cử động. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lăng Vũ Hiên nhàn nhạt mở miệng. Tư Mã công tử, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất liên lạc một chút. Các ngươi Tư Mã Vương tộc có lẽ sẽ vì ngươi vừa mới những cái kia vô cùng biết rõ mà cảm thấy có một tia may mắn. Tư Mã Viêm lạnh hừ một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Ta vô chi ta Tư Mã Viêm, đường đường Tư Mã thì đời tiếp theo võ chủ. Luận kiến thức, ngươi vị này thần bảng chí tôn chưa hẳn có thể so sánh được ta. Buồn cười ta Tư Mã Viêm hồi may mắn sau đó đi tới một bên, tùy ý cầm lên Lăng gia trong đại sảnh điện thoại, bấm Tư Mã Vương tộc nội bộ trò chuyện. Toàn bộ đại sảnh đều an vô cùng yên tĩnh. Lăng Tuyết Dung âm thầm nắm chặt tay, nhìn qua vị này từng tôn kính hữu gia lão tổ Lăng Vũ Hiên, nàng không khỏi lúc này tâm lý rất là không thoải mái. Lão tổ, ngươi đến cùng thế nào chẳng phải một cái Sở Lăng Tiêu ạ? Đến bây giờ còn cố chấp như vậy, sợ hãi hắn thành dạng này ta đều muốn gả tiến Tư Mã Vương tộc, trở thành Tư Mã Viêm tương lai võ hậu. Ngươi như bây giờ nháo trò, sau này để Tư Mã Vương tộc người, cái kia nhìn ta như thế nào Sở Hữu Nhân. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên, khắp khuôn mặt là không hiểu, trong ánh mắt thậm chí nhiều vẻ không thích. Lão tổ, ngươi già rồi thì lui đi, luôn luôn như vậy thận trọng từng bước, gặp chuyện e ngại lui lại, sau này chúng ta Lăng ra sớm muộn muốn bị ngươi cho hắn sụp đổ rất nhanh. Tư Mã Viêm đánh xong điện thoại, nhưng chính đang Sở Hữu Nhân cho rằng chính mình lão tổ muốn thể diện mất hết thời điểm. Sau một khắc, Sở Hữu Nhân ánh mắt đều trừng lớn, chỉ nhìn thấy Tư Mã Viêm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cung kính hướng Lăng Vũ Hiên khom người chào. Tạ lão tiền bối, bẩm báo chi ăn, tiểu chất xin cáo từ trước Lăng Tuyết Dung, Lăng Đạo Viễn cùng tất cả Lăng gia mọi người trợn to mắt, lấy một loại gặp ruột tư thái, chừng đến ánh mắt phát hồng, đều không có rời ánh mắt. Đó là cái tình huống như thế nào Viêm ca, ngươi nhìn lấy cùng chính mình một tiếng bắt chuyện đều không đánh, liền muốn rời khỏi Tư Mã Viêm. Lăng Tuyết Dung hé miệng, lại là khi thấy trong suy nghĩ cái vị kia cái thế nhân kiệt, lúc này đi bộ đều run lẩy bẩy, trực tiếp đẩy ta cái té ngã, kém chút ngã một phát về sau, nhất thời đầu cảm giác trống rỗng. Hắn đã biết các ngươi đâu cũng liền lúc này. Tư Mã Viêm chân trước vừa đi, chân sau đã có người tới. Toàn bộ Lăng gia ngoại viện truyền đến từng đạo thanh âm, hiển nhiên là chạy Tư Mã Viêm mà đến. Trực tiếp thì ở bên ngoài đi đầu tuyên báo: Thanh Châu chí tôn vương tộc Khương thị niệm Tư Mã lão tổ năm đó chỉ giáo chi ăn, chuyên tới để bẩm báo, chớ cùng Sở tiên sinh là địch. Từ Châu chí tôn vương tộc Cát thị niệm Tư Mã lão tổ năm đó cứu chi ăn, chuyên tới để bẩm báo, chớ cùng Sở tiên sinh là địch. Ngô Châu chí tôn vương tộc Tào thị niệm Tư Mã lão tổ năm đó thu đồ để chi ăn, chuyên tới để bẩm báo, chớ cùng Sở tiên sinh là địch. Độc Cô vương tộc trên dưới 500 người, bao quát lão võ chủ Độc Cô Bất Bại ở bên trong, một tên cũng không để lại, toàn bộ đã chết. 500 đầu lâu treo đầy toàn bộ Trường Giang rãnh trời, chuyên tới để bẩm báo đủ báo cho âm thanh như ngửa mặt lên trời thét dài, quanh quẩn toàn bộ Lăng gia đại sảnh. Tê tê trong chớp nhoáng này, một cỗ khí lạnh theo bàn chân phóng tới toàn thân tứ chi, ngũ tạng lục phủ, cho đến đỉnh đầu sợi tóc. Lăng Đạo Viễn cùng Lăng gia Sở Hữu Nhân toàn bộ chết lặng đến, ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lăng Tuyết Dung càng là bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt ngốc trệ, tựa như là mất hồn đồng dạng, trong miệng không tự chủ được lặp lại vừa đi vừa về nói cái kia 14 cái chữ. Vì Vì người không biết Sở Lăng Tiêu, liền xưng anh hùng cũng uổng công. 2019 năm, ngày 16 tháng 4. Mới lên mặt trời. Chiếu rọi toàn bộ Giang Nam. Giống như Sở Lăng Tiêu cấm kỵ danh tiếng. Chiếu sáng thiên thu vạn đại. Kinh không vạn cổ Trường Vân đến tận đây. Theo Độc Cô Vương tộc tại Trường Giang ránh trời trong vòng một đêm, hóa thành hư không. Cái kia thế gian bảy đại danh xưng thần minh. Nhìn xuống nhân gian võ đạo vương tộc. Đều là toàn thân run rẩy. Đều kinh hãi. Cũng không dám nữa bày khoan dung trước kia cướp bóc tài phú toàn bộ còn tại thế tục phàm nhân. Xuân về hoa nở đừng bắt đầu lúc thiên hạ người nào không biết quân giờ khắc này. Trên đời chấn động. Cấm kỵ đã được tại nhân gian ta vô địch 1 tỷ 507 chương 108 hắn không thể so với phong hoàng cấp nhân vật. Còn mạnh hơn đi có ai từng thấy. Nói một câu. Liền có thể đem lao nhanh không thôi Trường Giang ránh trời. Băng phong vạn lý minh mông hư không. Càng là xuống tới tuyết lông ngỗng. Loại kia cảnh tượng. Trên đời ai từng thấy Giang Nam tất cả chí tôn vương tộc nói. Ta gặp qua cái kia cấm kỵ đồng dạng nam nhân. Hắn tên Sở Lăng Tiêu tại phương Bắc Kim Lăng mà ra. Thành chân chính cấm kỵ danh tiếng. Tại chư tôn thí chân vạc Giang Nam có cái gì võ đạo. Có thể đạt tới loại trình độ kia một lời tức pháp. Một tòa võ đạo vương tục. Liền biến thành cho bụi. Trở thành trên sử sách một tấm ảnh mảnh. Một đoạn văn tự. Tất cả chí tôn vương tục cao tầng. Dòng chính. Đều muốn biết. Ngày đó tại Trường Giang ránh trời. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể cho dù bọn họ như thế nào hỏi thăm. Chính mình lão tổ đều là trong miệng ngoại trừ toát ra câu nói kia bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Độc Cô Vương tộc bị Sở Lăng Tiêu tiêu diệt, sau này các ngươi đừng nhắc lại. Không sai, câu nói này càng là trở thành sở hữu nhân, phát ra từ nội tâm một cỗ hoảng sợ, áp ở trong lòng. Làm cho lão tổ một mực lặp lại câu nói này, thật rất khó tưởng tượng Sở Lăng Tiêu đạt đến loại nào khủng bố cảnh giới. Một tòa võ đạo vương tộc cứ như vậy diệt. Nhân gian chiến lực. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Chí tôn vương tộc chúa tể. Nhân gian chìm nổi. Võ đạo vương tộc nhìn xuống nhân gian tất cả. Sở Lăng Tiêu siêu việt thế gian bất luận cái gì cường giả. Chánh thức đứng thẳng ở thiên cổ không vân chi thượng. Một tôn vô địch giả. Một tôn từ xưa đến nay. Độc ngạo thiên hạ khủng bố cấm kỵ. Hắn không thể so với phong hoàng cấp nhân vật còn mạnh hơn đi ý nghĩ này. Đột nhiên ở giữa. Tại thất đại võ đạo vương tục trong đầu. Chợt lói lên. Tại chỗ bị hù bọn họ tóc gáy dựng đứng. Sau lưng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lập tức điên cuồng lắc đầu. Sẽ không thế gian này đã lại toát ra loại kia cấp bậc cường giả. Từ 500 năm trước. Phương Bắc Đế Đô lão nhân kia. Hồn quy thiên nam lăng. Thế tục nhân gian. Tại chư tôn vương tục mà nói. Chúng sinh. Sớm đã mất đi sau cùng che chở. Có thể mặc cho bọn hắn xâm lược đùa bỡn. Nhưng cũng không dám làm quá giới hạn. Truyền thuyết. Ở vào phương Bắc tòa kia đương đại đế đô chỗ sâu. Còn chôn giấu vì lão nhân kia một cái cột sống. Ghi chép có lời. Trong suốt sáng long lanh. Giống như nhật nguyệt rực rỡ dùng để trấn áp bất luận cái gì. Muốn nhiễu loạn hoa hạ thế tục trật tự hàng giá áo túi cơm. Đợi có ngoại địch xâm lấn. Ai dám làm cái kia phản đồ. Căn này cột sống. Đem sẽ xuất thế. Quét dọn hết thầy kẻ nịnh thần xuất thế thời điểm. Thiên hạ sơn hà. Đều phải vì thế mà phai màu đây chính là sau cùng một tôn phong hoàng cấp nhân vật A. 500 năm. Thế gian khó tìm nữa kiếm ra dạng này nhất tôn đại thần. Võ đạo vương tục cũng chỉ dám lén lút tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đùa bỡn thế tục phàm nhân. Mà không dám gióng trống khô chiêng. Chính là bởi vì có cái này một cái phong hoàng cấp nhân vật cột sống tồn tại, không người dám vượt lôi trì một bước. Bây giờ, thế gian lại ra một tôn có thể trấn áp võ đạo vương tục cấm kỵ đại thần. Quét ngang Trường Giang 10.000 mét đài cao. Trên đời chấn động. Thế tục nhân gian rốt cuộc có một tia. gông xiềng nhổ thoải mái dễ chịu. 500 năm qua lần thứ nhất Kim Lăng, Sở Lăng Tiêu. Đột còn lại thất đại võ đạo vương tục. Bỗng nhiên nhớ tới cách này năm chữ. Tâm lý cũng nhìn không được lần nữa rung động động. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu. Có một mảng lớn lớn như vậy mây đen. Xen lẫn sấm sét vang rồi giống như tim đập nhanh. Bao phủ toàn thân. Bọn họ phái người hỏi qua cùng ngày đi quan sát phong thiện đại điển chú thích đại lễ tế trời rất nhiều chí tôn vương tục. Nhưng dù cho có ý xuất ra võ đạo vương tục giá đỡ đi uy hiếp một đám thần bảng chí tôn. Vẫn như trước là biết gì nói nấy cùng ngày phát sinh tràng cảnh. Sở Lăng Tiêu Kim Lăng Côn. Côn Lôn cấm chủ. Thất đại võ đạo vương tục nhìn không được đem cái này chín chữ liên hệ đến một khối. Lại toàn bộ lắc đầu. Hoang đường, hoang đường. Sở Lăng Tiêu làm sao có thể là tôn này Côn Lôn tiên. Hiện tại có thể nhất phù hợp thân phận hẳn là trăm năm trước xuất hiện tại Kim Lăng cái vị kia cường giả bí ẩn. Một cái phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật cột sống liền có thể làm sơn hà biến sắc. Nếu là bọn họ nhìn thấy ngày đó Trường Giang rãnh trời dọa người cảnh tượng có lẽ đem về đều hiểu. Sở Lăng Tiêu là người phương nào? Côn Lôn cấm chủ. Hoa hạ dãy núi trải rộng toàn bộ Giang Nam. Giang Nam cũng là đạo giáo nơi phát nguyên, cũng có thiền tông, mật tông tức là Đại Nhật Như Lai Phật giáo. Linh ẩn tự ở vào phía đông một tòa trong rừng dưới vách núi. Mặc dù không bằng còn lại chùa miếu. Thành lập như vậy kim bích huy hoàng. Nhưng kỳ tín đồ nhân số. Có thể xưng đệ nhất truyền thuyết hàng long la hán. Từng bỏ đi Phật thai, sinh ra tại xung quanh một tòa đại hộ nhân gia. Nhất chiêu thức tình. Cuối cùng biết rõ kiếp trước chính là chúng La Hán đứng đầu. Lấy một giới sách dưới áo cà sa. Trong tay cành trúc cố phiến. Vào tới linh ẩm tự. Du lịch nhân gian. Thiên cổ tên chùa đến bây giờ hương hỏa vẫn như cũ phồn thịnh. Linh ẩm tự trên bậc thang. Có người mặc tây phục. Một bộ đại lão bản bộ dáng thành công nhân sĩ. Cũng có khuôn mặt thanh tú học sinh. Cách ăn mặc yêu diễm xã hội tiểu chàng nữ. Còn có cái kia rất có cấp trên khí tức. Mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão già. Vô luận tại thế tục có cỡ nào cao siêu địa vị. Đến nơi này. Cũng nhìn không được quỳ xuống. Vô cùng thành tín một bước một bậc thang. Thẳng đến đi đến trong chùa. Mới có thể dừng lại. Một đạo bạch y. Chắp hai tay sau lưng. Từng bước một thực sự lên bậc thang. Theo cái này đến cái khác quỳ xuống đất cúi bái nhân bên người. Đi qua. Mỗi đi qua một vị. Đều có một trương ngây người mà tức giận mặt chậm rãi nâng lên nhìn thẳng cái kia đạo bạch y bóng người. Ngoài ngàn mét tiểu sơn pha thượng. Đứng đấy hai bóng người. Nhìn qua trong hư không một đạo màu xanh lam màn hình. Mà trong màn hình người. Chính là lúc này ngay tại linh ẩm tự trên bậc thang cái kia đạo bạch y. Hắn tới này tỏa phá chùa miếu, làm cái gì đoạn quân chặt nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Dạng này có thể một tay liền có thể phá hủy một tòa võ đạo vương tộc cấm kỵ cường giả. Đột nhiên, đến một gian thế tục chùa miếu. Có gì thâm ý vừa vặn thừa dịp thời gian này. Phân biệt một chút gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch gì đoạn quân chặt con ngươi đảo một vòng. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thản nhiên nói, mở ra thân phận phân biệt công năng. Tên, Sở Lăng Tiêu trong đầu. Rất nhanh truyền đến một đạo tin tức mặt bảng. Tính danh, Sở Lăng Tiêu thân phận. Tuổi tác, thực lực, lai lịch. Nhưng liên tiếp bốn cái dấu hỏi. Đoạn quân chả kém chút hoài lỗ tai của mình. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Một mặt ngốc sắc. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể không có biết đừng đi ra mở ra thân phận phân biệt công năng. Tên. Sở Lăng Tiêu thật xin lỗi. Ký chủ. Gái ngốc không cách nào phân biệt. Đoạn quân trạch. Ngươi không phải tới từ 2060 năm à. Tương lai khoa học kỹ thuật. Hội đối người trong quá khứ. Phân biệt không ra thật xin lỗi. Ký chủ. Gái ngốc cũng không rõ ràng. Vì cái gì phân biệt không được. Đột nhiên ở giữa,

xa xa tiểu sơn pha thượng. Đoạn Quân Trạch toàn thân run rẩy, ánh mắt trừng lớn, căn bản không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cách nhau ngàn mét không trung, lại cảm giác lúc này Sở Lăng Tiêu chính nhìn lấy bọn hắn ngọn núi nhỏ này sườn núi. Còn không có kịp phản ứng, một câu lệnh hắn cực kỳ không thể tưởng tượng cứ như vậy nhẹ nhàng quanh quẩn tại chung quanh. Hiện tại, biết ta là ai sao? Ngưu Ma Vương ta vô địch 1.507 chương 110 luôn có một ngày. Các ngươi đều sẽ tái hiện. Cái này một ngày, không xa. Không xa, câu nói này vừa rơi xuống. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua Sở Lăng Tiêu một người như vậy. Bao phủ nửa cái giang nam tử khí trong nháy mắt biến mất. Lóng lánh ánh sáng màu vàng linh ẩn tự cũng khôi phục được trước kia yên tĩnh. Sở Hữu Nhân sau lưng lại là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dường như bị rút khô khí lực toàn thân. Có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Toàn bộ co quắp trên mặt đất. Đứng tại tiểu sơn pha thượng Đoạn Quân Trạch. Ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hai chân nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh mình đại hán mặt đen. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vừa mới nghe được cái gì Ngưu Ma Vương Sở Lăng Tiêu là làm sao mà biết được Ngưu. Ngưu cả. Một cỗ tràn vào toàn thân ý lạnh. Theo mỗi cách lỗ chân lông đi qua. Cho đến đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy lúc này trong không khí đều tràn ngập một cỗ khiếp người khí tức. Đoạn Quân Trạch nhìn không được lui lại đếm nhanh chân. Hắn vừa di động không có mấy bước. Nhất thời, tê nhìn lên trên bầu trời cái kia đảo bạch y. Không biết bắt đầu từ khi nào, thì đứng ở bên cạnh hắn. Trong nháy mắt cả người tóc gáy dựng đứng. Tê cả ra đầu. Hít sâu một hơi. Ngươi muốn làm gì ta? Ta hiện tại cũng không sợ ngươi, liền Ngưu Ma Vương đều biết vừa mới cái kia chấn động nửa cái giang nam. Tử khí bao phủ 1.000.000 dặm tràng cảnh. Thu hết vào mắt. Lúc này Đoạn Quân Trạch mới thật sự hiểu. Mình rốt cuộc tại đối mặt là dạng gì. Không cách nào tưởng tượng nhân vật kinh khủng. Cho dù là nắm giữ tinh thần bên ngoài vũ khí, ngươi vẫn như cũ là như vậy ngu muội. Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu tùy ý nhìn thoáng qua Đoạn Quân Trạch nhàn nhạt lên tiếng. Đoạn Quân Trạch lập tức co quắp trên mặt đất. Nhìn qua Sở Lăng Tiêu ánh mắt. Chừng rất gần cảm thấy chát. Trái tim cũng bắt đầu bịch bịch cuồng loạn lên. Hắn có một loại ảo giác. Sở. Tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí cảm giác có thể nhìn đến trong đầu của hắn gái ngốc ngươi. Ngươi không được qua đây, ta như trước kia đã không đồng dạng nói như thế. Nhưng Sở Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không hề động một chút. Ngược lại là Đoạn Quân Trạch chính mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Co quắp trên mặt đất hai chân. Điên cuồng xê dịch lui lại. Bảo trì cùng Sở Lăng Tiêu khoảng cách nhất định về sau. Tựa hồ dạng này để hắn yên tâm rất nhiều. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng ngữ khí vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia run rộng. Ta cũng không tin. Bằng hiện tại ta. Ngươi có thể làm khó dễ được ta đánh không lại vậy liền muốn những biện pháp khác đến từ tương lai 2060 năm khoa học kỹ thuật. Còn không đối phó được một cái người trong quá khứ mở ra xuyên qua thời không công năng. Truyền tống địa điểm. Đường chiều. Truyền tống đối tượng. Sở Lăng Tiêu nhưng ngay tại hắn hạ đạt chỉ lệnh trước một khắc. Cách nào đó khoảng cách toàn bộ hệ ngân hà ước vạn năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu bên trên. Lúc này đã sôi trào. Cái kia tòa đại biểu lấy mấy chục cái tinh hệ. Lớn nhất công nghệ cao trong đại lâu. Khắp nơi đều là bận làm một đoàn. Cùng kiến bò trên chảo nóng. Khắp nơi đi lại nhân viên nghiên cứu khoa học. Mỗi một vị đi ra ngoài. Có khả năng cho một khỏa ngôi sao mang tới giá trị đủ xưng bá một cái tiểu tinh hệ có thể giờ phút này. Trên mặt mỗi người đều mang một loại bối rối, hoang mang, biểu tình kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 100.000 năm. Vẫn là một lần gặp phải loại vấn đề này một người mang kính mắt. Mặc trên quần áo. Đeo một cái màu trắng huy chương trung niên nhân. Đứng tại cái kia. Vỗ đài chỉ huy nghiêm nghị nói. còn không tranh thủ thời gian tra một chút. Thứ 863 cá thể nghiệm đối tượng. Đến cùng là cái gì ngôi sao phía trên? Tại sao lại xuất hiện phân biệt không xuất thân phần trục trặc báo cáo? Là hệ ngân hà địa cầu tinh trung niên nhân nhất thời xứng sờ tại cái kia. Theo hắn biết, hệ ngân hà bên trong bá chủ cấp tinh thần căn bản không có một cái gọi địa cầu tinh. Tại sao có thể như vậy theo lẽ thường? Bọn họ thiên cương tinh chính là toàn bộ trong vũ trụ bài danh trước 2000 vị cổ lão tinh thần. Không đi tu luyện chi đạo. Khoa học kỹ thuật cũng có thể xưng vương, cho dù là hệ ngân hà bên trong cái kia mấy cái tôn bá chủ cấp tinh thần. Cũng không có khả năng xuất hiện có thể để bọn hắn mới nhất khoa học kỹ thuật. Không cách nào biết những người khác mới đúng. Làm sao lại hết lần này tới lần khác tại một khỏa phế tinh. Đem cái kia phân biệt không xuất thân phần người ảnh chụp cho ta. Trung niên nhân cầm lấy ảnh chụp, vội vàng đi ra nghiên cứu khoa học khu vực, đi vào thiên cương tinh tầng cao nhất. Không ngớt cương khoa học kỹ thuật đều phân biệt không xuất thân phần người. Sẽ là ai chứ báo cáo thuộc hạ? Có chuyện bẩm báo. Đứng tại một cái cao đến 10 mét ngoài cửa lớn, trung niên nhân cúi người, cung kính khom người chào. Chuyện gì? Vào nói đi. Gian phòng bên trong truyền đến một đạo trung khí 10 phần nhàn nhạt âm thanh về sau, trung niên nhân đẩy cửa vào, nhìn lấy một đạo bị màn sáng che kín, chính đang bận rộn bóng người, trực tiếp lời ít mà ý nhiều, nói rõ ý đồ đến. Cư sĩ, ngày thứ 3000 kiện khoa học kỹ thuật tác phẩm tại hệ ngân hà địa cầu tinh xảy ra chút ngoài ý muốn. A, màn sáng bên trong, đạo thân ảnh kia lộ ra một tia nghi âm thanh, nhưng vẫn tại vội vàng thiết kế mới nhất thiên cương khoa học kỹ thuật. Tựa hồ không có coi là chuyện to tát. Theo miệng hỏi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn địa cầu tinh, xuất hiện một cái tên là Sở Lăng Tiêu nhân loại, thân phận của hắn, phân biệt không ra. Trung niên nhân nói, đem ảnh chụp tiến dần lên màn sáng bên trong. Đây là hình của hắn, còn mời ngài xem qua. Tính căn này trọn vẹn có thể dung nạp trên 10000 người gian phòng. Tại đạo thân ảnh kia trông thấy ảnh chụp về sau, đột nhiên thì yên tĩnh trở lại. Rất lâu, truyền đến một câu. Biết. Nói cho những người khác, địa cầu tinh về sau không cho phép lại đưa lên thiên cương khoa học kỹ thuật. Ta còn có việc, ngươi lui ra đi. Trung niên nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là câu trả lời này, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lui ra ngoài. Nhưng lại tại hắn vừa rời đi không bao lâu, trống vắng gian phòng bên trong chỉ nghe được càng ngày càng tiếng thở hào hển. Ngay sau đó thì truyền ra một đạo khàn cả giọng hoảng sợ gọi, phảng phất muốn là không hô lên tiếng, không phải bị dọa chết tươi không thể. Ta thiên cương cư sĩ, thậm chí có may mắn còn có thể nhìn thấy vị kia mặt thứ hai. Xuyên qua thời không công năng truyền tống địa điểm đường chiều. Truyền tống đối tượng Sở Lăng Tiêu cho ta, truyền tống cho ta, truyền tống cho ta, truyền tống, truyền tống Sở Lăng Tiêu. Tiểu Sơn pha thượng. Lúc này Đoạn Quân Trạch cả người tựa như là thằng điên đồng dạng. Thằng đổ mồ hôi lạnh. Điên cuồng dậm chân. Một lần lại một lần hạ đạt chỉ lệnh. Trên mặt cái kia một tia cười lạnh. Thu đến thiên cương khoa học kỹ thuật chỉ lệnh. Giải trừ cùng địa cầu tinh Đoạn Quân Trạch chói chặt. Theo trong đầu đạo thanh âm này truyền ra, trên mặt bất an, theo sợ hãi, cho đến kinh dị. Vì cái gì ta không phải ký chủ à? Không, Ngưu đại ca, Ngưu đại ca, cứu ta. Đoạn Quân Trạch đồng tử trợn to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cả người liền biến thành tro tàn. Tử khí đông lai, phong tiên bảng vừa ra, đứng tại trên sườn núi Ngưu Ma Vương, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Hắn đã biết Sở Lăng Tiêu là ai, cũng biết thời đại này vì cái gì không có tiên. Ngưu Ma Vương còn không trở về sao? Tiên sinh, thiên cung quần tiên thật tại mấy ngàn năm về sau toàn đều đã chết sao? Tiên sinh, ngài không cần nói, lão Ngưu chỉ là một người thô hào. Lão Ngưu muốn trở về kinh lịch, vì sao quần tiên sẽ vẫn lạc? Nguyên nhân dường như chưa từng tới bao giờ. Thời đại này, Ngưu Ma Vương bóng người hóa thành nát ảnh tiêu tán. Rất lâu, dốc núi đỉnh, một tia than nhẹ, đón một luồng mặt trời mới mọc rơi xuống, lại là chỉ để lại một mảnh lá cây, chậm rãi bay xuống, lại không cái kia đảo bạch y bóng người. Một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ tái hiện, một ngày này, không xa, không xa. Ta vô địch 1.507 chương 111 nửa tháng này quan sát. Hắn đã có. Trở thành ta thái sử hảo nô bộc tư cách đoạn quân trạch. Thiên cương khoa học kỹ thuật mới nhất khoa học kỹ thuật gái ngốc. Chói chặt ký chủ đại hán mặt đen. Thân phận không biết linh ẩn tự. Tử khí đông lai. Tạm thời bình tĩnh cùng 3 vạn năm trước. Trong truyền thuyết phong tiên bảng có quan hệ sở lăng tiêu. Thân phận. Tuổi tác. Lai lịch. Không biết thực lực. Tiên cấp xa xôi một tòa thâm sơn phong cách cổ xưa trong trang viên. Một ánh mắt lạnh nặng. Tướng mạo hơi có vẻ bệnh trạng. Toàn thân tản ra một cỗ u buồn khí chất. Người mặc rộng rãi trường bào thanh niên. Nhìn qua linh ẩm từ phương hướng. Biểu lộ bình tĩnh. Trong giọng nói. Mang theo một loại ngoài ý liệu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Là chuyện như vậy. Công tử, ngươi biết cái gì? Đứng tại bên cạnh hắn, một người mặc thanh sam áo mỏng nữ nhân trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Nhanh cho Đan Phi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi vừa muốn nói chuyện. Thì có một đạo mang theo mỉa mai, dễu cợt miệt thanh âm truyền vào. Ôi! Chúng ta thái sử vương tộc trưởng công tử. Hôm nay làm sao sớm như vậy thì rời giường a? Bình thường không phải cần phải một mực đợi trong phòng. Nghỉ ngơi sao? Ngài nhanh nghỉ ngơi. Ngài nhanh nghỉ ngơi. Cẩn thận phía ngoài phong. Đem ngài thân thể này. Lại cho thổi tan. Thanh sam nữ nhân khuôn mặt đột nhiên trầm xuống theo thanh âm phương hướng. Nhìn sang ánh mắt nhất thời có chút không vui. Đại sảnh ngoài cửa. Đi vào 3 năm cái khí chất bất phàm, người mặt lộng lấy áo lam người trẻ tuổi. Bên trong một cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Thoạt nhìn là dẫn đầu vị kia. Trong lời nói tràn đầy quan tâm. Lại là nói gần nói xa. Thần sắc cử chỉ. Tràn đầy một cỗ âm dương quái khí châm trọc. Chúng ta trưởng công tử. Có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Không phải vậy. Tương lai muốn làm sao trưởng quản thái sử vương tộc. Các ngươi nói có đúng hay không à? Dẫn đầu người trẻ tuổi nói xong. Có ý nhìn thoáng qua đứng ở phía sau đồng bạn. Lập tức vung lên một trận ồn ào âm thanh. Tràn đầy mang theo trào phúng ý vị. Đúng. Quá đúng rồi, ngũ ca nói quá đúng. Chúng ta trưởng công tử. Cũng không thể ngã xuống. Không phải vậy sau này còn thế nào tiếp quản thái sử vương tục. Có phải hay không á? Trong đại sảnh. Truyền ra một trận. Càng thêm chói tai. Khó nghe cười nhạo âm thanh. Vị kia dẫn đầu người trẻ tuổi. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Trên mặt lộ ra một vệt tà mị ý cười. Chắp hai tay sau lưng. Mang theo một loại cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác. Ánh mắt chê cười. Nhìn thẳng ngồi ở kia u buồn thanh niên. Nhị ca. Ngài vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngài thân thể này. Sao có thể chịu nổi giày vò a? Sau lưng sở hữu nhân. Liếc nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra một tia trêu tức. Ánh mắt khinh thường nhìn lấy thanh niên. Thái sử lạc. Mỗi ngày đều đến như vậy nhằm vào trưởng công tử. Có ý tứ sao? Thanh sam nữ nhân nắm chặt hai tay. Lại cũng chịu không được. Những người này trào phúng. Đứng dậy. Tràn đầy phẫn nộ nói. Tốt xấu trưởng công tử. Cũng là cùng các ngươi có liên hệ máu mủ huyên đệ. Các ngươi sao có thể tổng là mỗi ngày tới. Làm nhục hắn không khỏi ở giữa. Sở hữu nhân sườn sốt một chút. Không nghĩ tới một cách bất quá là bọn họ thái sử vương tộc hạ nhân. Lại cũng dám ra mặt cùng chủ tử khiêu chiến. Thái sử lạc nhàn nhạt cười khẩy nói. Làm sao lại không có gì hay đâu. Có thể đem chúng ta thái sử vương tộc. Đã từng thiên tài. Dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tùy ý trào phúng. Này làm sao có thể nói không có ý nghĩa đâu? Các huyên đệ các ngươi nói có phải hay không á? Nhất thời lại là cười vang một mảnh. Trong đại sảnh lần nữa truyền ra tràn đầy đùa cợt, khó nghe thanh âm. Ngũ ca nói rất đúng. có ý tứ. Rất có ý tứ. Quả thực trên đời ngoại trừ cách này, còn có so cách này càng có ý tứ sao thiên tài. Chúng ta Thái Sử Vương tộc tộc trong lịch sử, kinh diễm nhất tuyệt luân khoáng thế kỳ tài. Thật là lớn tên tuổi ai nha. Các ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng đem vị này thiên tài bị dọa cho phát sợ. Bằng không sau này, thật mỗi ngày tránh trong phòng không ra, chúng ta còn có thể tìm ai chọc cười tử. Thái Sử Vương tộc, bây giờ thất đại võ đạo vương tộc một trong, ở vào Giang Nam Bắc Sơn Chi Đỉnh, danh xưng Bắc Vương Thái Sử, cũng là thất đại võ đạo trong vương tộc, thuộc tộc sử thời gian xa xưa nhất một tôn. Chỉ sợ trên đời này, trừ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, lại không cái gì truyền thừa thời gian có thể so sánh nó hảo dài. 2300 năm không qua, Thái Sử Vương tộc còn có thập phúc tương truyền liên quan tới sáng tạo tộc thủy tổ Thái Sử Từ, lưu lại bích họa, đến bây giờ không ai có thể toàn bộ hiểu thấu đáo. Nói xong, lúc này Thái Sử Lạc đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thanh sam nữ nhân, lạnh lùng nói: còn có, xú nha đầu, ngươi thì tính là cái gì huyên để chúng ta trò chuyện, khi nào luận đến ngươi cách này đây tiện hạ nhân, dám hướng chúng ta soi mói làm bộ. Nâng lên một chương đại thủ, Thái Sử Lạc liền muốn trực tiếp hung hăng phiến thanh sam nữ nhân một bàn tay. Chỉ là Thái Sử Lạc đám người này đều không có chú ý tới thanh sam nữ nhân cái kia trong đôi mắt đẹp lói lên một tia sát ý. Tựa hồ cho dù Thái Sử Lạc những người này yếu nhất đều có tông sư bát khí cảnh, Thái Sử Lạc càng là đạt đến địa khí cảnh, nàng cũng không có để vào mắt. Mà liền tại Thái Sử Lạc cái này bàn tay muốn hạ xuống xong, ngồi ở kia một bộ ốm yếu, một mực không nói chuyện, từng là Thái Sử Vương tộc thiên tài Thái Sử Hạo đột nhiên lên tiếng, mở miệng nói: ngũ đệ, ta vị này thiếp thân nha hoàn không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng trách tội nàng. Nghe vậy, Thái Sử Lạc mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cái kia đang chuẩn bị phiến đi xuống tay, khoảng chừng Trần Đan Phi cái kia vô cùng mịn màng trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, cái sau thì là thân thể mềm mại nhất thời run lên. Nhìn lấy trương này tự mang một cỗ vũ mị khí chất khuôn mặt, Thái Sử Lạc ánh mắt của hắn lộ ra một tia dục vọng, bám vào Trần Đan Phi bên tai: tiểu mỹ nhân, ta làm sao bỏ được đánh ngươi đâu, chờ ta ngồi lên Thái Sử Vương tộc võ chủ chi vị, ta nhìn cái phế vật này còn thế nào che chở ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ai ra. Bỏ lên trên giường của ta vốn là không có gì người nói chuyện, an tĩnh đại sảnh, Thái Sử Lạc thanh âm cực kỳ vang dội. Phía sau hắn sở hữu nhân tất cả đều thần sắc khẽ giật mình, nhìn qua Trần Đan Phi ánh mắt tràn đầy một loại vô cùng nóng rực dục vọng chiếm đoạt. Phế vật nhị ca thiếp thân nha hoàn chơi, khẳng định rất hăng hái đi, ta tốt nhị ca, hôm nay tới là phải nói cho ngươi, phụ thân đã hướng lão tổ đề cử ta làm Thái Sử Vương tộc đời tiếp theo võ chủ, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên tới tham gia ta tuyên bố nghi thức. Thái Sử Lạc cười lạnh liên tục, khắp khuôn mặt là lãnh ngạo, vẫy tay một cái, mang theo sở hữu nhân rời đi ngôi viện này. Ngũ ca, chờ ngươi chơi chán, lại cho ta chơi đùa. Cũng cho ta chơi đùa. Nếu có thể tại phế vật nhị ca trước mặt chơi, vậy thì càng tốt hơn. Nơi xa truyền đến từng đợt hí hí không không cười nhạo, díu cợt mảnh phúng nói phúng ngữ: công tử, ngươi thì thật chịu được. Đám người này đối ngươi như thế làm nhục, đời sở hữu nhân triệt để rời đi. Trần Đan Phi toàn thân khí chất cũng thay đổi, vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát ý. Nếu là có một vị trí tôn cảnh nhìn đến, nhất định sẽ kinh hãi cái cằm đều rơi mất. Một cái nha hoàn lại đạt đến địa khí cảnh, đừng nóng vội. Hiện tại còn không phải lúc. Thái Sử Hạo theo trên ghế ngồi đứng lên, càng là từ một bộ yếu đuối dáng vẻ, trong nháy mắt cả người dường như biến thành một cách bế nghệ thiên hạ hoàng giả, khí chàng càng thâm bất khả chắc, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. So với những thứ này, ta hiện tại càng để ý vẫn là cái kia Sở Lăng Tiêu. Nửa tháng này quan sát, hắn đã có trở thành ta thái sử hảo nô bộc tư cách. Ta vô địch 1.507 chương 112, ai có thể chống cự được. Thành cũng chỉ có thượng cổ tiên nhân mới có thể leo lên chân tiên vị dụ hoặc công tử. Cái kia Sở Lăng Tiêu không thể khinh thường. Ngày có nắm chắc hàng phục hắn sao? Trần Đan Phi mày liễu nhăn lại, hơi lo lắng, muốn nói lại thôi nói. Liền Độc Cô Vương tộc đều chỉ dựa vào sức một mình thì lật ngược một tòa cùng chúng ta thái sử thì thực lực ngang bằng võ đạo vương tộc, thực lực thật là đáng sợ. Muốn không chờ một chút đi? Thái sử Hạo lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, biểu lộ không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói: cái kia Sở Lăng Tiêu xác thực rất mạnh, mạnh đến đủ để áp đảo toàn bộ địa cầu. Đáng tiếc hắn gặp ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng ta thần phục làm nô. Thái sử Hạo cũng không khỏi trong lòng cảm thán: tiên cấp một tôn so lục địa thần tiên cảnh mạnh hơn trăm lần thực lực. Thật không nghĩ tới cái này theo Kim Lăng đi ra ra hỏa, đạt đến loại này chỉ có thượng cổ tiên nhân mới xứng có cảnh giới. Nếu là bây giờ tinh thần cổ lộ mở lại, linh khí khôi phục, nói không chừng Sở Lăng Tiêu nhất định là cái thứ nhất leo lên phong tiên đài kim cổ tiên. Còn có cái kia Đoạn Quân Trạch, nguyên lai hắn cũng là một cái hệ thống ký chủ, nhưng là cái mù quáng tự đại, không hiểu tiến thối ngu ngốc, tự thân một chút thực lực không có, dựa vào chỉ là một cái phụ trợ hệ thống thì muốn cầm xuống Sở Lăng Tiêu, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Công tử, ngươi còn không có nói cho ta biết vừa mới linh ẩn tự xảy ra chuyện gì, còn có cái kia bị tử khí bao phủ người là ai a? Nhìn lấy trầm mặt Thái sử Hạo, Trần Đan Phi trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, một đôi liễu đan mỹ nhãn nói không hết từng tia lưu luyến si mê. Bây giờ toàn bộ thái sử vương tộc cũng chỉ có nàng biết công tử thái sử Hạo lợi hại đến mức nào. Căn bản không phải như ngoại giới truyền ngôn như thế. Công tử, tại hiểu thấu đáo cái kia thập phúc bích hỏa huyền cơ thời điểm, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, miệng phun máu tươi, cảnh giới mãnh liệt ngã, một đường trở thành một cái chỉ có tông sư thực lực phế vật. Ngược lại, bây giờ công tử chính là lão võ chủ cũng không sánh bằng, tuyệt đối sẽ tại trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại Sở Lăng Tiêu. Thái sử Hạo thình lình nói một cái tên, linh ẩm tự người kia là Sở Lăng Tiêu, hắn so ta muốn giống còn đáng sợ hơn. Lại là hắn? Nghe vậy, Trần Đan Phi nhất thời lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên giật mình. Công tử, chờ một chút đi, đợi ngài ngồi lên võ chủ chi vị, lại đi thu phục hắn. Linh ẩn tự, tử khí bao phủ nửa tòa Giang Nam. Đây hết thầy vẫn là bởi vì Sở Lăng Tiêu mà lên. Cho dù là không gì làm không được công tử, Trần Đan Phi đều có chút không dám xác định, có thể hay không để cho đối phương cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất thần phục. Đan Phi, bổn công tử cái gì thời điểm để ngươi thất vọng qua? Thái sử Hạo nhất tay liền đem dáng người uyển chuyển Trần Đan Phi kéo đến trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười tà dị, hai mắt nhắm lại, rất là hưởng thụ giống như người nữ nhân trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể, thản nhiên nói: cái kia Sở Lăng Tiêu mặc dù rất mạnh, trên đời này không người là đối thủ, nhưng bổn công tử trên tay cũng có nhất định có thể để hắn cam tâm làm nô áp chủ bài. Thái sử Hạo nói, đem tay vươn vào Trần Đan Phi trong quần áo, hung hăng nắm một chút, cái sau không khỏi yêu kiều một tiếng, mặc cho Thái sử Hạo vuốt ve, một đôi vũ mị như tuyết đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm. Công tử, Trần Đan Phi thanh âm mềm mại nhơn nhớt dò hỏi, ngươi đến đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Hắn hiện tại ngay tại thành Hàng Châu chí tôn vương tộc thần gia. Thái sử Hạo nhìn qua thành Hàng Châu phương hướng, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị: ngươi đi một chuyến, để hắn tới gặp ta. công tử để cho ta đi. Trần Đan Phi sửng sốt một chút, có chút không dám xác định. Như thế cấm kỵ cường giả, sẽ nghe nàng chỉ là như thế một cách địa khí cảnh mà nói sao? Đem ta nói cho hắn biết. Nếu là hắn thề một đời một kiếp coi ta thái sử lạc nô bục, ta có thể trợ hắn thành tựu chân tiên. Vị thái sử hảo đứng dậy, một đạo tự tin vô cùng ngôn ngữ truyền vang ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú mênh mông bầu trời. Dường như thế gian bất luận kẻ nào, hắn đều có thể nhìn không thấu. Quanh thân tản ra một cỗ cao thâm mạc chắc giống như khí tràng. Ngươi chỉ cần đối với hắn nói xong câu đó, ta tin tưởng hắn hội quỳ cầu ngươi, để ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Trần Đan Phi đôi mắt đẹp càng phát ra si mê. Nàng thì ra thích thái sử hảo. Loại này không giận tự uy, bá khí nội liễm cảm giác, tựa hồ trên thế giới bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn, đều là tại năm trong ngón tay tận khống nắm giữ. Công tử, ta cái này đi đi nhanh về nhanh, để cái kia Sở Lăng Tiêu mang ngươi ngự không phi hành đến ta cái này. Thái sử hảo sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, căn bản không lo lắng Trần Đan Phi chuyến này hội tay không mà quay về. Một tôn tiên lại như thế nào ai có thể chống cự được? Thành cũng chỉ có thượng cổ tiên nhân mới có thể leo lên chân tiên vị dụ hoặc Sở Lăng Tiêu. Ngoan ngoãn trở thành ta thái sử hảo nô bộc đi. Trần Đan Phi sau khi rời đi, cả viện chỉ còn lại có thái sử hảo một người. Đột nhiên, hắn giống như là tại đối với không khí, đang lầm bầm lầu bầu. Bình thản thanh âm quanh quẩn đi ra. Hệ thống còn không có phân tích ra. Cái kia đại hán mặt đen thân phận ghi chép sao? Xin lỗi, trước mắt bằng ký chủ thực lực còn không cách nào phân tích ra. Như vậy nói cách khác Sở Lăng Tiêu cũng không được. Đúng vậy ký chủ. Yên tĩnh trong nội viện truyền đến từng đạo thái sử hảo cùng người nào đó đối thoại thanh âm. Ký chủ, phải chăng mở ra tu tiên? Không nóng này, các loại cái kia Sở Lăng Tiêu tới làm nô, ta có một số việc muốn đích thân hỏi hắn. Thành Hàng Châu, Chí Tôn Vương tộc thần gia tổ đường, An Mộng U, lúc này cảm thấy nàng 20 năm kiêu ngạo thân phận đang bị ngồi tại tổ đường chính vị phía trên. Cái này mặc lấy toàn thân áo trắng, nhấp nhẹ trà xanh thanh niên, hung hăng nhục nhã. Nàng là ai? Thần gia đời tiếp theo vương chủ thần kiếm nam biểu muội, sinh hoạt tại thần gia 20 năm. Trên cơ bản cũng đã là tôn quý người nhà họ thần. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, toàn bộ thần gia từ trên xuống dưới người hầu, ai dám đối nàng có nửa điểm bất kính. Nhưng hôm nay nàng vừa ngủ tỉnh, đang chuẩn bị đợi tại tổ đường ăn điểm tâm, sau đó buổi chiều xuyên qua tinh xảo y phục, cùng với nàng đám kia tiểu tỷ muội đi dạo phố, uống chút trà, thuận tiện đi quầy rượu chơi một chút, liền thấy không nhận ra cách nào nam nhân xa lạ đường hoàng ngồi tại chỉ có thần gia vương chủ mới có thể chỗ ngồi phía trên. Càng đối với nàng khiển trách hỏi, dám không chút nào phản ứng cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là ai? An Mộng U lớn tiếng quát lớn. Người nào đem ngươi bỏ vào đến? Nơi này là Chí Tôn Vương tộc thần gia. Không phải ngươi như là mèo cũng được mà chó cũng được. Có thể đi vào địa phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa. An Mộng U chính mình mới là cái kia cả ngày tại thần gia ăn uống miễn phí người. Nàng vốn là khi còn bé theo phụ mẫu đến đây bái phỏng thần gia, sau cùng thần gia để tỏ lòng lễ phép, xin mời nàng tại thần gia chơi mấy ngày. Như An Mộng U xa như vậy phòng thân thích, mỗi cái chí tôn trong vương tục đều có 180 cái. Cơ hồ liên hệ máu mủ mờ nhạt, có thể bỏ qua không tính. Nào biết An Mộng U lại chiếm không đi. Bởi vì thân thích quan hệ, thần gia cũng không nói gì. Ở thì ở, dù sao nhà còn nhiều. Cứ như vậy, ở một cái chính là 20 năm. Biết ta là ai không? Ta là thần gia tiểu công chúa. Ngươi dám không nhìn ta lúc này? Bên ngoài cũng truyền vào đến một đạo lạnh lãng thanh âm. Người nào muốn gặp ta cùng lão tổ ta vô địch 1 tỷ 507 chương 113 không biết tiên sinh.

khẽ nhấp một cái trà xanh. Thần tình lạnh nhạt, giống như mắt thấy không khí đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có nhìn Trần Đan Phi liếc một chút. Thần Thiên Phong, Thần Kiếm Nam, Thần Thương Dương ba người lại là xứng sờ tại cái kia. Trong đầu một mực quanh quẩn Trần Đan Phi nói ba chữ kia. Đồng tử không kiềm hãm được thiết chặt. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nữ nhân này vừa mới nói cái gì chân tiên vị tiên, cho dù không biết chân tiên vị đại biểu cái gì, nhưng một cái chữ tiên đủ để vấn đỉnh hết thảy, còn có nữ nhân này trong miệng công tử. Nghe khẩu khí, bây giờ toàn bộ Giang Nam chuyện phát sinh, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu không làm sao còn dám đến đây biết nó thân phận. Vẫn như cũ như vậy nhìn như không thấy, không có chút nào để ở trong lòng ý tứ. Càng không có một tia tâm mang sợ hãi, càng phải thu làm nô tài. Trần Đan Phi có chút nổi giận. Một đôi vũ mị mắt phượng ướp ra ra lửa giận. Thấp giọng quát lên nói. Ngươi đến cùng có nghe hay không gặp lời nói của ta. Lỗ tai điếc sao? Công tử nhà ta nói. Để ngươi thành tựu chân tiên vị, kỳ thật Trần Đan Phi chính mình cũng không biết chân tiên vị đại biểu ý nghĩa. Nhưng nàng rõ ràng một chút. Công tử Thái Sử Hạo nói lời tuyệt đối là chí cao vô thượng chân lý, không cho phản bác không sai. Không khí yêu nguyên an tính dị thường. Toàn bộ chí tôn vương tộc thần gia tổ đường, chỉ có Trần Đan Phi thanh âm của một người. Cái kia đạo ngồi tại chính vị phía trên bạch y vẫn như cũ là như vậy nhấp nhẹ trà xanh. Loại này không nhìn khinh miệt thái độ, nhất thời Trần Đan Phi cười âm lãnh mà đùa cợt. Tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tiếp theo tràn đầy khinh thường ý vị. Xem ra là công tử nhà ta xem trọng ngươi. Ta có cần phải hướng ngươi giải thích một chút. Chân tiên vị đối tại ngươi bây giờ đại biểu cho cái gì? Châm chọc ngôn ngữ tựa hồ là đang chế xếu Sở Lăng Tiêu Vô Chi. Trần Đan Phi cho rằng không phải thật sự tiên vị dụ hoặc, không đủ để Sở Lăng Tiêu điên cuồng. Mà chính là nam nhân này căn bản không biết chân tiên vị là cái gì. Công tử a, công tử, ngươi thực sự coi trọng gia hỏa này? Trần Đan Phi ánh mắt rất nhỏ xem thường, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Kìm lòng không được nhớ tới công tử Thái Sử Hạo dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia mê luyến, nội tâm lạnh lùng chế xếu nói. Quang từ điểm đó liền có thể nhìn ra công tử kiến thức xó ngươi tôn này nhân gian tiên cao nhiều lắm. Nàng trực tiếp mở miệng nói, ta thì theo ngươi nói thẳng, chân tiên vị muốn xó ngươi cảnh giới bây giờ còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Minh bạch thì theo ta đi gấp trăm lần. Nghe vậy, thần gia ba người ánh mắt không khỏi lần nữa trừng lớn, suy nghĩ lập tức thì nổ một mảnh hỗn loạn. Muốn so Sở tiên sinh thực lực bây giờ còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, trên đời làm sao có thể có loại sự tình này? Nói vớ nói vẩn. Thần Thiên Phong làm thần bảng bài danh người thứ 40 chí tôn, cái thứ nhất vỗ bàn lên nổi giận nói, ở đâu ra tiểu nữ hoa? Ngươi cũng đã biết Sở tiên sinh mạnh bao nhiêu, một người quét ngang một tòa võ đạo vương tục. Ngươi nói công tử nhà ngươi làm cho thực lực của hắn còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Phía trước Thần Thiên Phong còn có chút không chắc Trần Đan Phi lai lịch, tuổi còn nhỏ không ngờ đạt đến địa khí cảnh, xác thực không thể tưởng tượng. Xem ra còn không phải võ đạo vương tộc dòng chính. Nhưng nếu là không biết từ chỗ nào toát ra vô danh tiểu bối nói khoác mà không biết ngượng, làm cho bên người vị này hiện nay toàn bộ Giang Nam cấm kỵ mạnh hơn trăm lần, đó là cái gì khái niệm? Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết, những cái kia hư vô mờ mịt tiên nhân trên đời có này loại nhân vật sao? Ngoại trừ bằng tầm mắt của ngươi cũng có thể nghi ngờ công tử nhà ta năng lực. Trần Đan Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng nhìn Thần Thiên Phong liếc một chút, lạnh nói châm chọc nói, một cách nho nhỏ thần bảng chí tôn có thể so với nhất quốc chi lực, cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói công tử nhà ta chính là chân chính thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Hắn có thể thu ngươi làm nô, đã là lớn lao ban thưởng. Nhàn nhạt ngôn ngữ dường như tại kể lể một cách không thể nghi ngờ sự thật, truyền vang toàn bộ đại sảnh. Trần Đan Phi ánh mắt theo Thần Thiên Phong trên thân rời, ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, mang theo một loại giọng ra lệnh, ngữ khí tràn đầy hề làm nói: sau này cả viên ngôi sao đều muốn là công tử nhà ta trong tay đồ chơi. Chỉ cần ngươi bây giờ theo ta đi, công tử nhà ta lập tức để ngươi leo lên so ngươi bây giờ mạnh hơn trăm lần chân tiên vị. Ta ý tứ đầy đủ xem rõ ràng sao? Muốn lặp lại lần nữa sao? Gần đến trước, Trần Đan Phi còn có chút khẩn trương. Một cách bao trùm toàn bộ thế gian cấm kỵ cường giả, nếu là nàng nói rõ ý đồ đến, có thể hay không chọc giận đến đối phương? Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Tiên sinh, cái này không biết tôn sợ vô tri nữ nhân thì giao cho ta. Thần Kiếm Nam đứng dậy cung kính hành lễ. Hắn thực sự chịu đựng không nổi tại bọn họ thần gia tổ đường lại tới như thế một cách nữ nhân ngu ngốc, há miệng ngậm miệng muốn thu làm nô. Không sai, hắn vừa muốn xuất thủ, Trần Đan Phi không chút hoang mang thản nhiên nói: Thần Kiếm Nam, 3 năm trước đây bị một loại nào đó áp chế tu vi kỳ độc, theo đã từng khoáng cổ vô nhất rơi xuống phế vật xuống tràng, sau cùng bị ngươi giải. Ta nói đúng không? Ánh mắt xem thường, vẹn vẹn nhẹ liếc Thần Kiếm Nam liếc một chút thì rơi xuống Sở Lăng Tiêu trên thân, nhưng lại để Thần Kiếm Nam lập tức xứng sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đan Phi. Làm sao ngươi biết Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương hai người nghe được câu này đồng dạng trong lòng cũng là đột nhiên ngưng tụ. Sự kiện này trừ bọn họ, chính là thần gia tất cả cao tầng cũng không biết. Nữ nhân này từ đâu biết được chây cười? Công tử nhà ta là người phương nào? Trông thấy Thần Kiếm Nam ba người bộ này quá sợ hãi, ánh mắt kinh hãi bộ dáng, Trần Đan Phi nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý, lạnh hừ một tiếng nói: biết ta vì cái gì có thể tại ở độ tuổi này đạt tới chỉ có các ngươi đám này tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đến địa khí cảnh sao? Bởi vì nhà ta công tử không gì làm không được. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt khinh thường nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thản nhiên nói: giải cách khu khu kỳ độc lại đáng là gì? Công tử nhà ta có các ngươi cả đời đều khó có thể tưởng tượng đan dược, chỉ cần ăn được một khỏa liền có thể để thần bảng chí tôn trở xuống bất luận kẻ nào trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới. Nói xong, Trần Đan Phi liền nghĩ tới Thái Sử Hạo, thỉnh thoảng u buồn, thỉnh thoảng chắp hai tay sau lưng tuyệt thế hoàng giả tư thái, chỗ sâu trong con ngươi nhất thời tràn đầy si mê. Là thế này phải không? Không sai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, còn không có tiêu hóa xong, Trần Đan Phi mang đến chấn kinh. Sau một khắc, xuất hiện tại Thần Kiếm Nam trên người một màn giống như mắt thấy một trận cấp 12 động đất. Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương hai người mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hô hấp dường như nơi này khắc đọng lại. Vẫn là như vậy thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Vừa dứt lời, Thần Kiếm Nam khí chất tư thái gần như thần, chung quanh nhấc lên một trận ngập trời khí tức, như một đầu vạn trượng cử long bay lên không trung 10.000 dặm, quấy 9 tầng mây tầng. Trong nháy mắt toàn bộ Giang Nam đều bị chấn động, vô số người đầy giấy kinh hãi nhìn qua thần gia tổ đường phương hướng. Trần Đan Phi càng là sợ choáng váng đồng dạng, miệng há lớn ngốc tại chỗ. Cái này sao có thể? Ta vô địch 1.507 chương 115 trăm năm, vạn năm, 100.000 năm. Thuộc về đầy trời tiên Phật một cách truyền thuyết đầy trời uy áp, vỡ bờ toàn bộ thành Hàng Châu. Phàm là thiên khí cảnh cùng tại thần bảng lưu danh chí tôn cảnh tất cả đều cảm nhận được cỗ này ngập trời khí tức. như núi kêu biển gầm đồng dạng, lấy thần gia tổ đường làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập. Người bình thường là không có tư cách cảm nhận được. Tới gần thành Hàng Châu, chung quanh vài tòa đại thành chí tôn vương tộc cũng toàn bộ bị kinh động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thành Hàng Châu phương hướng. Lăng gia, Lăng Vũ Hiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn lấy thành Hàng Châu một bên khác trên bầu trời, vô cùng kinh hãi nói: cái này, thần gia vị trẻ tuổi kia vậy mà đột phá, thật bất khả tư nghị, quả thực nghe rợn cả người. Hơn 10 vị thần bảng chí tôn nhìn qua thành Hàng Châu cái kia ngút trời khí tức, toàn cũng nhìn không được hít một hơi lãnh khí. 3 năm về sau trở về đỉnh phong, lúc này mới vẹn vẹn qua nửa tháng không tới, A Thần Kiếm Nam lại trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh, khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin. Ở gần nhất chính là thành Tô Châu một người. Hắn ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời xa xa, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: còn chưa đầy 30 tuổi thì đã tới chí tôn. Chiếu loại tình huống này, Thần Kiếm Nam sẽ không ở 50 tuổi trước đó thì bước vào phong hào vì quân tuyệt đỉnh chí tôn đi. Hắn vừa mới dứt lời, thành Hàng Châu trên không tùy ý phun trào chí tôn khí tức, giống như hóa thành một thanh thực chất hàn đao, lại trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén. Một cỗ lao thẳng tới chính diện, uy áp mạnh mẽ, lại vọt thẳng hướng về phía bọn họ nơi này. Sở hữu nhân đồng tử nhất thời hung hăng co rụt lại, bờ môi không ngừng run rẩy, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, như là gặp ma, nghẹn ngào gào lên nói: phong hào vì quân, tuyệt đỉnh chí tôn Thần Kiếm Nam lại là Thần Kiếm Nam. Hắn không ngờ đột phá, trực tiếp bước vào chí tôn cảnh tuyệt đỉnh, đám người kia hàng ngũ tất cả thần bảng chí tôn triệt để trợn tròn mắt. Không có khả năng, cái này sao có thể, làm sao có thể có loại sự tình này. Thần gia tổ đường tính hoàn toàn tính mịch, Trần Đan Phi một mặt chất phác đứng tại cái kia, ngũ quan run rẩy, giống như là cái kẻ ngu một dạng, một bên cười khúc khích, bị hù liên tiếp lui về phía sau, một bên cùng cá bát lãng cổ thẳng lắc đầu kinh dị nói: điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể có loại sự tình này. Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương hai người ánh mắt trừng lớn, cũng là chỉ cảm thấy cùng giống như nằm mơ, dường như giờ khắc này toàn bộ thế giới đều biến cực không chân thực. Tại sao có thể có loại sự tình này, chỉ nói hai câu nói liền đem Kiếm Nam theo một cái thiên khí cảnh một đường tăng lên tới thường nhân, dùng hết 200 năm thời gian, đều khó có khả năng đạt tới phong hào vì quân tuyệt đỉnh chí tôn. Thần Kiếm Nam hiện tại cảm giác, chỉ cảm thấy mình vừa ngồi xong một chuyến vô cùng kích thích tàu lượn, trái tim bịch bịch cuồng loạn, chỉnh cách đầu choáng nặng nề, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua phụ thân cùng lão tổ, nhìn lấy ngồi ở kia cùng chuyện gì đều không phát sinh giống như biểu lộ bình tĩnh Sở Lăng Tiêu. Thần Kiếm Nam nói chuyện đều nói không lưu loát: tiên sinh, cái này lần trước cũng không phải là giúp ngươi giải độc, mà chính là trực tiếp đưa ngươi theo tông sư tăng lên tới thiên khí cảnh, hiện tại mới tính chân chính giải độc, thuận tay tăng lên cảnh giới của ngươi. Thần Kiếm Nam, Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương, Trần Đan Phi, toàn bộ thần gia tổ đường nhất thời nhấc lên một cỗ không hiểu kinh dị khí tức, không khí nhiệt độ lạnh giống như hàng đến dưới không 100 độ. Công tử nhà ngươi, cái này có thể làm được sao? Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, rốt cuộc lần thứ nhất trực diện nhìn sang. Trần Đan Phi lại là không dám thở mạnh một chút, chỉ cảm thấy sau lưng một trận sinh lạnh, kiên trì muốn mở miệng, lại cảm giác cổ họng bị cái gì vật ngăn chặn, mặt mũi tràn đầy yên lặng, toàn thân nhìn không được run. Công tử, lại để cho ta ăn một khỏa nha. Đan dược này một người trong vòng 10 năm nhiều nhất chỉ có thể ăn 10 khỏa, trừ phi ngươi đạt tới chí tôn cảnh, ta mới có thể tiếp tục cho ngươi. Nếu không ngươi hồi không chịu nổi cố lực lượng này, bảo thể mà chết. Nàng vô ý thức nhớ lại công tử Thái Sử Hạo ngày nào đó xuất ra đan dược lúc đối thoại của hai người. Cái kia có thể không dùng đan dược, liền có thể để một người trong nháy mắt tăng lên cảnh giới biện pháp sao có. Nhưng đó là thuộc về đầy trời tiên Phật một cách truyền thuyết. Tựa hồ chỉ một người. Người nào cách này? Bổn công tử cũng không rõ ràng. Đến tận đây, nàng cảnh giới một đường kéo lên, nhảy lên trở thành địa khí cảnh siêu cấp cao thủ. Trần Đan Phi toàn thân run rẩy một chút, lập tức theo trong hồi ức đánh thức, sợ xanh mặt lại, đồng tử thít chặt, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, bờ môi không ngừng run rẩy nói: Ngươi sẽ không cũng là cái kia? Không có khả năng, không có khả năng, công tử nói qua. Nàng nói còn chưa dứt lời, cái kia đạo bình thản con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Bị hù Trần Đan Phi nhất thời hô hấp ngưng tụ, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Thần Kiếm Nam, Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương ba người đóng chặt lại miệng, không dám lên tiếng. Khủng bố kinh hãi thế tục một tay liền có thể tướng. Đúng lúc này, thần gia ba người nhất thời đồng tử trợn to. Giờ khắc này bọn họ đem hết thảy đều nghĩ thông rồi. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn khủng bố bao phủ toàn thân, lông tơ đều dựng lên, vội vàng nhìn nhau, đều là nhìn đến đối phương cũng là bộ này hoảng sợ biểu lộ. Trong lòng không cần nói cũng biết, toát ra bốn chữ: Côn Lôn Cấm Chủ. Cái này bốn chữ xuất hiện trong đầu trong nháy mắt, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Sau đó những cái kia quan sát Độc Cô Vương tộc, Phong Thiện Đại Điển chú thích, Đại Lễ Tế Trời Thần Bảng Chí Tôn, vì sao tất cả đều không muốn lộ ra có quan hệ cùng ngày chi tiết. Tích Thủy Chi Ăn, Suối Tuôn Tương Báo. Sở Lăng Tiêu đối bọn hắn có lớn lao ăn tình, thần gia bất kể như thế nào đều sẽ không đi, nhưng bây giờ hết thảy đều nghĩ thông rồi. Côn Lôn Cấm Chủ Sở Lăng Tiêu cũng là Côn Lôn Cấm Chủ bọn họ sớm cái kia nghĩ tới. Côn Lôn Sơn trôi nổi tại Kim Lăng không bao lâu, phương Bắc thì ra một cách một chiêu mưu sát mới lên cấp thần bảng chí tôn kinh khủng tồn tại. Rõ ràng như vậy liên hệ, bọn họ lại hiện tại mới hiểu được. Nhưng Trần Đan Phi trong đầu lại là một mực quanh quẩn mặt khác mấy câu. Cái kia thuộc về đầy trời tiên Phật truyền thuyết, ngược dòng tìm hiểu thần thoại cố sự, lên tới ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, đều có thể tìm tới một tia dấu vết. Có lẽ khoa phụ truy không phải mặt trời. Lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, cũng không phải đi truyền đạo. Cộng công đầu đụng bất chu sơn, không chỉ là đang phát tiết lửa giận, còn có Tây Thiên lấy kinh tổ bốn người đi khắp muôn sông nhìn núi. Thế tục trần thế mỗi khắp ngõ ngách, chỉ sợ không phải đi lấy kinh đơn giản như vậy. Bọn họ cũng đều là đang tìm một người. Trần Đan Phi suy nghĩ, còn tại chuyển động. Nhưng một giây sau, nàng toàn bộ thân thể liền bắt đầu một chút xíu hóa thành nát ảnh. Đợi nàng phát hiện thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như muốn nổi điên. Nhìn trước mắt cái kia đạo bạch y, ánh mắt hoảng sợ, muốn hé miệng nói chuyện, không, lại vừa nói xong một chữ, nhất thời im ắng, nàng cả trương miệng đã không có. Chỉ thấy một đôi ánh mắt run rẩy, tràn đầy hối hận, đờ đẫn mắt phượng, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, giống như tại kể ra không nói hết. Công tử, hắn chính là ta Vô Địch 1.507 chương 116 báo cáo ký chủ. Mục tiêu Trần Đan Phi đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào trước khi chết. Trần Đan Phi hối hận, hối hận tới cực điểm. Nàng muốn trở về nói cho Thái Sử Hạo, không muốn lại nghĩ đến thu Sở Lăng Tiêu làm nô, càng không muốn đối địch với hắn. Công tử, chúng ta tới thế gặp lại. Thái Sử Vương tộc tổ viện đứng tại cái kia, chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn thành Hàng Châu thần gia phương hướng, còn đang chờ đợi Trần Đan Phi trở về Thái Sử Hạo. Đột nhiên, từ nơi sâu xa cảm thấy một tia không thoải mái, vô ý thức, mi đầu nhẹ nhàng nhíu một chút. Giọng nói mang vẻ một tia nghi hoặc, nhàn nhạt lẩm bẩm: làm sao còn chưa có trở lại? Lấy nàng tốc độ, nên hiện tại đã mang theo Sở Lăng Tiêu trở về mới đúng. Chân tiên vị một tôn chân tiên vị dụ hoạt, đủ để cho một tôn nhân gian tiên nghe được về sau lộ ra vô cùng ánh mắt nóng bỏng, phát cuồng. Sở Lăng Tiêu, tới đi, trở thành ta thái sử hảo nô bộc đi. Một đạo khóe miệng hơi hơi câu lên nụ cười, một đôi không có chút rung động nào chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy thâm thúy, bình tĩnh. Ta thái sử hảo chính là mấy ngàn năm trước nhân gian cổ tiên chuyển thế, giữa cả thế gian người nào nổi tỉnh, có ta thâm hậu thái sử hảo sớm đã đoán ra Sở Lăng Tiêu chính là tôn này trôi nổi tại Kim Lăng Côn Lôn tiên. Nhưng hắn là ai? Nhân gian cổ tiên mấy ngàn năm trước, dạng gì tiên nhân chưa từng gặp qua? Phật giáo Bát Đại Kim Cương, Bồng Lai Thất Tiên, chính là có thể leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện những người kia, hắn đều từng có may mắn gặp qua một hai vị. Thượng cổ thiên đình sớm đã biến mất, thiên cung quần tiên toàn bộ chết tại một lần cuối cùng đại phá diệt. Cho dù thật sự có tiên cấp may mắn sống tiếp được, nhiều lắm là cũng là một hai cái, liền thân phận tôn hiệu đều không có tư cách có giá tiên. Bây giờ ta càng hiểu thấu đáo ra thái sử tử lưu lại cái kia thập phúc bích họa huyền bí, đạt được cái này tu tiên hệ thống. Lãnh ngạo thanh âm tại toàn bộ tổ viện quanh quẩn. Chỉ là một cái côn lôn giá tiên, ta thái sử hảo thu ngươi làm nô, hoàn toàn có tư cách. Hắn đã không kịp chờ đợi, nhìn đến các loại Sở Lăng Tiêu đến, vì có thể leo lên chân tiên vị, hướng hắn quỳ bái cầu xin tràng cảnh. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, thái sử hảo mi đầu không khỏi lần nữa nhíu chặt một số. Làm sao còn chưa có trở lại giúp ta xem một chút, đan phi đến địa phương nào? Tu tiên hệ thống khởi động, tìm tòi mục tiêu. Trần Đan Phi tìm tòi địa điểm, thành Hàng Châu thần gia báo cáo ký chủ. Mục tiêu Trần Đan Phi đã không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Thái sử hảo, thái sử hảo ánh mắt lại đến sắc mặt, lập tức thì âm trầm xuống, khuôn mặt biến dị thường lạnh lẽo. Hắn có chút không thể tin được. Ngươi nói không có sinh mệnh khí tức. Báo cáo ký chủ, Trần Đan Phi đã chết, xem ra liền linh hồn cũng không có, đã vô pháp phục sinh. Còn mời ký chủ nén bi thương. Thái sử hảo tính toàn bộ thần gia tổ viện, trong nháy mắt biến rất yên tĩnh, tính chỉ có thể nghe được từng đợt kéo gẹt nghiến răng nghiến lời âm thanh, càng có thể cảm nhận được một cỗ cực lực áp chế lửa giận ngay tại mãnh liệt thiêu đốt. Ai làm báo cáo ký chủ? Sơ bộ nhận định Sở Lăng Tiêu dù cho trong lòng sớm có đáp án, nhưng khi thanh âm rơi xuống trong tích tắc, nhất thời thái sử hảo trên thân bắn ra một cỗ nồng đậm sát ý ngút trời. Chung quanh trong nháy mắt tạo nên vô số đạo kiếm khí bén nhọn, bàn ghế lập tức liền biến thành bột phấn. Sở Lăng Tiêu nhìn qua thành Hàng Châu thần gia phương hướng, khuôn mặt lạnh lẽo đều nhanh có thể vặn ra nước, từng chữ từ trong hàm răng cứng rắn ép ra ngoài, tràn đầy giận hận. Âm lãnh, ta thái sử hảo thề, nhất định phải làm cho ngươi chết. Ta muốn để ngươi cho đan phi đền mạng. Oanh một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt theo cái này tòa tổ viện, chấn lay động toàn bộ thái sử vương tộc khu vực. Sở hữu nhân nhất thời ngẩng đầu, đồng tử trợn to, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chỗ đó, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Xây dựng ở thái sử vương tộc trong núi sâu một chỗ mật thất bên trong, một cái ngồi xếp bằng, râu tóc bạc trắng trung niên nhân, cảm nhận được cỗ này chấn thiên động địa, cực kỳ không thể tưởng tượng lực lượng, thân thể đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía tổ viện, da đầu tê dại một hồi, bờ môi run rẩy không ngừng. Cái này, đây là trung niên nhân sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Cố lực lượng này lại áp đảo hắn, vị này tuyệt thế chí tôn lão võ chủ làm sao lại? Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Thái sử viên ánh mắt hoảng sợ, đồng tử không kiềm hãm được co vào. hắn đã cảm nhận được. Cố lực lượng này nơi phát ra, lại là đến từ bọn họ Thái Sử Vương tộc viên kia bỏ con trên thân tổ viện. Thái Sử Hạo chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, phẫn nộ tới cực điểm, ánh mắt âm lãnh, hung hăng cắn răng. Sở Lăng Tiêu, ngươi dám giết ta Thái Sử Hạo người tộc tộc tộc. Từng đợt tiếng bước chân rồn rập. Chuyện gì xảy ra? Thái Sử Lạc dẫn một đám người đầu tiên chạy tới nơi này, cau mày đi tới Thái Sử Hạo bên người, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi. Người đâu nhìn lấy ghế dựa vỡ thành một mảnh. Bọn họ vô ý thức cho rằng không phải Thái Sử Hạo cái phế vật này đưa tới. Vừa mới cố lực lượng khủng bố kia chủ nhân hẳn là đã đi. Phế vật, cha hỏi ngươi đâu? Thái Sử Lạc ánh mắt khinh thường, thần sắc vô cùng kiêu căng, tùy ý nhìn Thái Sử Hạo nhất mắt. Ầm, nhưng hắn vừa thu hồi ánh mắt, một cái thon dài tay không cần tốn nhiều sức trực tiếp nắm cổ của hắn, cứ thế mà đem hắn cách không thoát ly mặt đất. Thái Sử Lạc nhất thời trợn to mắt, tứ chi điên cuồng rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái này cho tới nay bị hắn xưng là phế vật nhị ca nam nhân. Trong chốc lát, đi theo hắn một khối tới những cái kia dòng chính tất cả đều sợ choáng váng, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Địa khí cảnh thực lực lại như giấy giống nhau yếu ớt. Thái Sử Lạc lập tức thì phản ứng lại, cái này hắn đã từng ngưỡng vọng thiên tài, căn bản không có rơi xuống làm một cái phế vật. Ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ, tứ chi rung động càng thêm lợi hại, cổ họng chỗ truyền tới từng đợt ngạt thở cảm giác, khiến Thái Sử Lạc hai mắt bắt đầu một trận trắng bịch, vươn tay liều mạng khàn giọng nói, nhị ca, nhị ca tha cho mệnh. Răng rắc, Thái Sử Lạc hai con mắt trừng lớn trực tiếp bị vặn gãy cổ. Còn lại những người kia bị hù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quần đều ướt, hai chân như nhũn ra, nguyên một đám bắt đầu lui lại. Thái Sử Lạc là cao quý đời tiếp theo võ chủ, lại cứ thế mà chết đi, ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút tình cảm, nhìn về phía Sở Hữu Nhân, nhanh, mau trốn. Có một người vừa nói xong, xoay người chạy, thân thể trực tiếp biến thành một đảo xương máu băng tán. Ầm ầm ầm, năm đảo xương máu, mấy vị này dòng chính, một cách đều không có chạy mất, đều bị Thái Sử Hạo nhất tay vung diệt. Chúc mừng ký chủ, đã đạt lục địa thần tiên cảnh 10 tầng. Đã có thể phục dụng chân tiên đan. Phải chăng phục dụng chân tiên đan? Lấy ký chủ trước mắt cảnh giới, còn không cách nào hoàn toàn tiêu hao dược lực, nhiều nhất có thể đạt tới 5 đạo tiên cấp. Thái Sử Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại không dùng. Đã Sở Lăng Tiêu như thế không biết điều, đợi ta thống nhất thất đại võ đạo vương tộc cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, lại tự mình chiếu cố hắn thành Hàng Châu thần gia tổ đường. Một đạo bình thản ánh mắt thông qua vô số thâm sơn cổ lâm quan sát toàn bộ Thái Sử Vương tộc khu vực, sau đó chậm rãi thu hồi. Ta vô địch 1.507 chương 117, cách này ngu muội vô tri nha đầu, giao cho các ngươi xử trí. Yên tĩnh thần gia tổ đường, lượn lờ hương trà gấp khúc, một đạo mang theo tang thương cảm thán âm thanh quanh quẩn tại Thần Kiếm Nam bọn người bên tai. Một ngôi sao này phía dưới cần phải rất nhanh sẽ thay đổi vô cùng náo nhiệt, giống như có một loại thế gian bất luận kẻ nào đều không chỗ che thân cảm giác, lộ ra một tia u lương minh mông, không khỏi khiến thần gia ba người nhìn không được căng thẳng trong lòng. Côn Lôn cấm chủ giờ phút này an vị ở bên cạnh họ uống trà, không dám nói lời nào, không dám lên tiếng. Tiên sinh hôm nay tới này là? Bọn người nhớ lại mới vừa vào cửa tràng cảnh, cái này một hỏi một đáp càng làm cho Thần Kiếm Nam, Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương ba người toàn thân đánh run một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu có một ngày người khác biết ngươi sau một khắc sắp làm gì, nói cái gì lời nói, liền phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay vô hình tại ngăn chặn lấy thân thể của ngươi, tùy ý khống chế suy nghĩ của ngươi. Đó là một loại như thế nào không biết cảm thụ khủng bố, không dám tưởng tượng cái kia tên là Trần Đan Phi nữ tử. Chỉ sợ trước khi chết cũng không biết điểm này. Cổ nhân nói tới không cần đoán cũng biết thật tồn tại. Thần Thiên Phong cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Sở Lăng Tiêu, ánh mắt tôn sợ mà sợ hãi, mở miệng nói: dám, xin hỏi tiên sinh, vừa mới nữ nhân này, nàng đến từ Thái Sử Vương tộc. Không đợi Thần Thiên Phong nói hết lời, thanh âm nhàn nhạt liền đã truyền đến: nói tới công tử, tên là Thái Sử Hạo. Lời này vừa nói ra, Thần Thiên Phong sửng sốt một chút, sau đó không có qua mấy giây, hắn liền nhớ lại Thái Sử Hạo là ai. Nhất thời nhìn về phía Thần Kiếm Nam, Thần Thương Dương hai người, ba người đều là một bộ giật nảy cả mình dáng vẻ, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Liếc nhau một cái, Thái Sử Hạo không phải liền là võ đạo vương tộc Thái Sử Thị, từng thịnh truyền cách vị kia. Gần như chỉ ở 7 tuổi lúc thì lính ngộ Thái Sử Thị sáng tạo tộc lão tổ Thái Sử Tử, chỗ lưu lại ba bức bích họa thiên tài sao. Sự kiện này từng oanh động toàn bộ Giang Nam. Cơ hồ lúc đó tất cả mọi người cho rằng Thái Sử Hạo muốn trở thành tám đại võ đạo vương tộc trong lịch sử mạnh nhất để mặt võ chủ. Lúc còn sống, tất có thể vấn đỉnh đến không thể tưởng tượng cảnh giới. 8 tuổi lần nữa lính ngộ thứ hai một lần kia, lập tức chấn động thất tôn lão võ chủ, tề tổ võ đạo vương tộc Thái Sử Thị. Vẹn vẹn chỉ là vì nhìn một chút Thái Sử Hạo, Thái Sử vương tộc sáng tạo tộc thủy tổ Thái Sử Tử, hậu thế xưng là huyền tiên đạo nhân, tại Bắc Sơn Chi Đỉnh cưới hạ thăng tiên. Đây là truyền thuyết, không biết thực hư. Có thể lưu lại cái kia thập phúc thần bí bích họa, lại tại mỗi cái võ đạo vương tộc trong cổ tịch đều có rõ ràng ghi chép một đoạn văn. Từ xưa đến nay nếu có người lính ngộ thập phúc bích họa, đem có thể bước vào cổ tiên, trèo lên giai đài, tiến vào Lăng Tiêu Điện. Vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nhìn chung Thái Sử thì mỗi một vị kinh tài diễm diễm, có thể xưng một thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu võ chủ. Cho dù là cái kia đời thứ nhất, đời thứ hai, cũng tất cả đều dừng bước tại thứ 8 bước bích họa. Nhưng làm Thái Sử Hạo xuất hiện, trực tiếp để tất cả võ đạo vương tộc kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giờ mới hiểu được truyền thuyết có thể là thật. Cho tới nay, Thái Sử Thị thân là tám đại võ đạo vương tộc truyền thừa thời gian xa xưa nhất một tòa, chúng thủ chú mục, độc nó một người, bị sau cùng một tôn phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật phong làm sừng sững Vu Giang Nam Bắc Bộ, nhân gian Bắc Vương tộc thẳng đến 400 năm trước lấy Độc Cô cầm đầu ba tôn lão võ chủ liên hợp tam tộc cao thủ, tại đương đại đế đô chạm sát ba tôn cái thế cường giả, lúc này mới phá vỡ Bắc Vương tộc Thái Sử Thị ẩn có trở thành võ đạo vương tộc đứng đầu dấu hiệu. Nếu là Thái Sử Hạo không có trở thành một cái phế vật, mà chính là lính ngộ được thứ 6 bức bích họa, hôm nay thế hệ trẻ tuổi bên trong cái này khoáng cổ hắn không một xưng hào, chỉ sợ căn bản sẽ không rơi xuống Thần Kiếm Nam đỉnh đầu. Thế nào lại là hắn? Thần Thiên Phong ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thần Kiếm Nam, Thần Thương Dương hai người đồng dạng như thế. Thái Sử vương tộc, đây là điên rồi. Vẫn là ma trinh không thấy được Độc Cô vương tộc cả tòa cổ vườn. Chính mình Độc Cô bất bại cùng 500 tộc nhân, trực tiếp liền không có sao ấm bình thường tư duy. Bọn họ đều có thể đoán ra Sở tiên sinh thân phận. Thân là võ đạo vương tộc một trong Thái Sử Thị, hội không đoán ra được Thái Sử Viên lão võ chủ làm sao lại bỏ mặc một cách bỏ con như thế cả gan làm loạn. Còn có, vì sao một cách bỏ con có thể biết tiên chân tiên vị? Tiên sinh, ngài. Thần Thiên Phong có chút muốn nói lại thôi, hắn muốn mở miệng lại cũng không biết nói thế nào. Hắn cái này thần bảng chí tôn, lúc còn trẻ bị qua Thái Sử vương tộc lão võ chủ Thái Sử Viên chỉ điểm, cũng coi như có ăn với hắn. Nếu như bởi vì một cách không có mắt hậu bối gây họa tới toàn bộ Thái Sử vương tộc, thật là oan. Lại có người tới. Thần Thiên Phong vừa muốn nói chuyện, Sở Lăng Tiêu ánh mắt vắng vẻ, nhìn về phía không có một ai đại sảnh trước cửa, khẽ nhấp một cái trà xanh, thản nhiên nói: cái này ngu muội vô tri nha đầu, giao cho các ngươi xử trí. Không khỏi ở giữa, Thần Thiên Phong, Thần Kiếm Nam, Thần Thương Dương ba người sườn sốt một chút, nhìn về phía đại sảnh trước cửa. Cái gì nha đầu? Một giây sau, một người mặc phấn hồng sắc váy đầm, hóa thành tinh xảo đồ trang sức trang nhã nữ sinh, một bộ dương dương dáng vẻ đắc ý, quyết đoán giống như, khí thế hung hăng đi đến. Phía sau của nàng còn theo một cái tay cầm giấy trắng quạt giấy, mặc lấy một thân phiêu giật áo trắng, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Nhất thời, Thần Thiên Phong ba người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Nhìn tình hình này, cái này hỗn chứng nha đầu là tìm tới trợ thủ, muốn chuẩn bị giúp nàng hạ giận a. Ba người đều không đành lòng xem tiếp đi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn họ chí tôn vương tộc thần gia, tại sao có thể có loại này ra mặt dày thành dạng này? Kiến thức còn so với người bình thường, cũng không bằng thân thích không thấy được ba người chúng ta. Lúc đó đối tiên sinh cung kính như thế sao, liền là kẻ ngu tâm lý đều nắm chắc. Đây rốt cuộc là một tôn dạng gì tồn tại? An Mộng U lại là không thế nào nghĩ. Một cách bình thường nam nhân dám không nhìn nàng, hắn tưởng rằng ai vậy? Các ngươi thần gia không giúp ta xuất khí, ta An Mộng U chẳng lẽ liền không có người sao? Ở tại các ngươi thần gia 20 năm, ta An Mộng U đã sớm kết bạn đến rất nhiều cùng các ngươi ngang nhau thân phận vương công quý tộc không qua. Nàng lại là đùa nghịch một cái tâm cơ, cũng không có đem thần gia tổ đường phát sinh quá trình cáo chi Khương Minh Đào. Nàng muốn chỉ là chứng minh nàng cái này ở tại thần gia 20 năm thân thích cũng là cao không thể chạm. Nàng không quen biết nam nhân, càng không xứng không nhìn chính mình mà vừa tốt tại thành Hàng Châu du ngoạn Khương Minh Đào. Cũng không để ý, tiếp vào An Mộng U một chiếc điện thoại. Lại tới, hắn Khương Minh Đào là ai? Thanh Châu chí tôn vương tộc Khương thị dòng chính hắn bạn nữ bị khi dễ, cái này có thể nhẫn đã thần gia cao tầng không tại, hắn thì cố mà làm ra lần mặt. Nhưng Khương Minh Đào cũng không phải người ngu, có thể đi vào thần gia tổ đường, thân phận cũng không phải một cách bình thường nam nhân đơn giản như vậy. Bất quá bằng hắn Khương thị dòng chính thân phận, làm cho đối phương nói lời xin lỗi tổng không có vấn đề đi. Nhưng làm hắn mới vừa đi tới thần gia tổ đường, một màn trước mắt để đầu hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp, suy nghĩ lập tức biến vô cùng trống không. Nói tốt lắm thần gia cao tầng không ở đây, thần gia đương nhiệm vương chủ Thần Thương Dương, khoáng cổ vô nhất Thần Kiếm Nam, thần chỉ nhìn thoáng qua. Khương Minh Đào trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp ngốc đứng ngay tại chỗ. Ta vô địch 1.507 chương 118, ta cách nào là ngươi Khương ca ca? Ngươi là tỷ tỷ ta, ta nhận ngươi làm An tỷ tỷ được không? Ông tổ nhà họ Thần, Thần Thiên Phong. Khương Minh Đào cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, bên trong một trận tâm hoảng, không dám ngẩng đầu nhìn. Làm Thanh Châu chí tôn vương tộc Khương thị dòng chính, hơn nữa còn là Khương thị dòng chính bên trong trừ vương chủ người thừa kế hàng thứ hai nhân vật, có thể nói là toàn bộ giang nam thế hệ trẻ tuổi bên trong phong vân nhân vật. Thần gia ba vị này hắn tự nhiên gặp rồi, nhưng vấn đề là vì cái gì cũng tại An Mộng U? Không phải nói không, tại sao không phải nói chỉ có một người đàn ông xa lạ tự dưng xâm nhập thần gia tổ đường, còn đường hoàng ngồi tại chính vì sao? Hiện tại tình hình này rõ ràng không đúng. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, An Mộng chống lạnh lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên một bộ điêu ngoa đại tiểu thư dáng vẻ, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, tràn đầy kiêu ngạo nói: ta An Mộng cũng là người có thân phận, ngươi một cách bình thường nam nhân cũng mưu toan không nhìn ta dạng này nữ sinh, không có làm công chúa mệnh lại được công chúa bệnh, căn bản không nhìn rõ thân phận của mình. Tại chí tôn vương tộc thần gia ăn uống chùa 20 năm, ăn người tay ngắn, bắt người mềm tay, không coi mình là ngoại nhân.

Một vị lão võ chủ phía dưới tuyệt đỉnh chí tôn, thân thể trong nháy mắt liền biến thành toái phiến. Tất cả thái sử vương tộc thế hệ trẻ tuổi bị hù mặt mũi tràn đầy toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, nhìn không được toàn thể lui lại mấy cách nhanh chân. Thế hệ trước cao tầng sắc mặt càng thêm âm trầm tới cực điểm, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương lộ ra một tia kinh hãi cùng e ngại. Bọn họ đã triệt để bị thái sử hảo chấn nhiếp rồi, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị tuyệt đỉnh chí tôn bị trong mắt bọn họ dài đến hơn 8 năm bỏ con, một chiêu thì cho dây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng trên đời này lại sẽ có loại sự tình này. Thái sử hảo trong mắt lói lên một tia lãnh khốc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bình chân như vải nhìn chằm chằm dưới đáy một đám không dám ngẩng đầu đồng tộc người, lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: không biết sống chết lão già kia, hiện tại cùng ta bày trưởng bối chi tư, cũng xứng thường nói, sinh ở đế hoàng nhà, liền không thể thiếu ngươi lừa ta gạt. 8 năm, ta thái sử hảo đã cho đủ các ngươi mặt mũi, mà các ngươi lại là làm sao đối đãi ta. Tất cả thế hệ trước nội tâm vô cùng rung động lạnh, bọn họ thực sự không nghĩ ra, cái này bỏ con thực lực làm sao lại cường đại đến khủng bố như thế. Cảnh giới một chiêu mưu sát một vị tuyệt đỉnh chí tôn lãnh khốc vô tình, mà mang theo đùa cợt ngữ khí, tràn ngập toàn bộ thái sử vương tộc tổ viện. Người người cảm thấy bất an, cảm thấy kinh hãi nhục chiến. Chính là cùng thái sử hảo có máu mủ tình thâm chí thân, đều cảm giác con của bọn hắn thay đổi, biến bọn họ cũng đã gần không nhận ra. 50 mấy vị đồng tộc không để ý chút nào cùng bất luận cái gì thân tình thể diện, nói giết thì giết. Phàm nhân có câu châm ngôn gọi vô tình, phần lớn là đế hoàng nhà, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hiện tại xem ra còn cũng có lý. Thái sử hảo lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới đáy sở hữu nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía một cái râu tóc bạc trắng trung niên, ngữ khí xếu cợt miệt nói: ta nói đúng không lão tổ? Thái sử thì tổ viện. Theo câu nói này vừa rơi xuống, lòng của mỗi người đều dường như trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nội tâm vô cùng khẩn trương lên. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết thái sử hảo rốt cuộc muốn làm gì, tới liền giết hơn 50 vị đồng tộc. Ai dám giận dữ mắng mỏ hắn, người nào thì sẽ trở thành phía dưới một người chết. Cái này thật sự là làm cho người trong lòng run sợ. Làm thái sử vương tộc lão võ chủ, thái sử viên chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn cái này tổ tông cấp, lại đối một cách 4 đời tiểu bối, phát ra từ nội tâm cảm thấy hoàng sợ, căn bản không bỏ ra nổi một chút lão tổ khí chàng. Làm sao? Thái sử hảo trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai, cười lạnh nói: nguyên lai lão tổ, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ai nhớ năm đó, ta thái sử hảo chỉ dùng mấy năm thì lính ngộ ra 5 bức bích họa huyền bí. Khi đó ngươi nói ta là thái sử thị tộc trong lịch sử tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế kỳ tài. Về sau ta trở thành phế vật, ngươi còn nói ta thái sử hảo là thái sử vương tộc tộc trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Khinh thường cười nhạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, làm cho thái sử viên vị này lão võ chủ tâm sợ mật run, toàn thân khẽ run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thái sử hảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm run lẩy bẩy thái sử viên, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói: hiện tại ta đã đứng ở có thể một chiêu liền có thể mưu sát ngươi cấp độ. Lão tổ, ngươi nói ai là thái sử vương tộc sỉ nhục lớn nhất? Từng tia sát ý hiện lên. Đứng tại thái sử viên bên người một người mặc rực rỡ sắc hoa phục trung niên, một trận kinh hãi, vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vội vàng ngăn tại phía trước nói: hảo nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết người khác có thể, nhưng tuyệt đối không thể đối lão tổ xuất thủ. Lão tổ năm đó cũng là không có cách nào, ngươi muốn là giết lão tổ, cái kia chính là thiên cổ bất hiếu tội nhân. Thái sử Nghiêu triệt để dọa sợ, con của hắn biến quá xa lạ, không ngờ đối lão tổ thái sử viên đồng sát ý. Hạo Nhi, phụ thân nói rất đúng, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy à. Một người dáng dấp yêu nhiêu, thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi mấy tuổi, người mặc tử sắc thêu hoa áo dài mỹ phụ nhân, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngươi nghe vi nương một câu, thả lão tổ nhất mệnh, liền xem như vi nương van ngươi. Làm vì cha mẹ, bọn họ thật không dám tưởng tượng. Nhi tử giết lão tổ, một khi truyền đi, thật không biết sẽ khiến bao lớn công phấn. Thiên lý cũng khó khăn cho sở hữu nhân. Sợ xanh mặt lại, kìm lòng không được hai chân tận mềm, bị hù bắt đầu có chút đứng không yên. Thái sử Hạo, liền lão tổ thái sử viên cũng dám giết, bọn họ những người này thì càng là. Nhìn lấy toàn trường sở hữu nhân, một bộ khủng hoảng, lạnh run dáng vẻ. Thái sử Hạo cười lạnh, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Nhìn đem các ngươi nguyên một đám bị hù. Làm sao ta có nói qua muốn giết lão tổ sao? Mục đích của hắn chỉ là cầm thái sử viên làm một lần uy hiếp. Hiện tại mục đích đạt đến, sau này cái này thái sử vương tộc còn có ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn? Thái sử viên một khỏa nỗi lòng lo lắng chậm rãi nới lòng, trên trán lại đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đại khái đã đoán ra thái sử Hạo 8 năm trước cũng không phải tu vi gì tan phế, hắn tôn này nửa bước lục địa thần tiên cảnh liền một tia uy áp cũng đỡ không nổi. Chỉ có một cái khả năng, lính ngộ ra thập phúc bích hỏa huyền bí, bây giờ cảnh giới đột nhiên ở giữa. Thái sử viên thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy chấn động. Bây giờ cảnh giới chỉ sợ muốn so vị kia giang nam cấm kỵ càng thêm vô địch. Hiện tại ta tuyên bố, trong vòng nửa tháng cầm xuống 6 đại võ đạo vương tục, còn có Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Thái sử Hạo đứng dậy, một cỗ thiên nhiên hoàng giả khí tràng chậm rãi tàn ra, âm thanh lạnh lùng nói: nếu là bọn họ bên trong người nào không quy phục, giết toàn bộ thái sử vương tộc trên dưới. Sở hữu nhân thân thể nhìn không được siết chặt, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Đây là muốn làm phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Ai nhắc nhở ký chủ, mục tiêu Sở Lăng Tiêu đã rời đi giang nam, đi hướng phương bắc. Thái sử Hạo ánh mắt u lãnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú mênh mông bầu trời, trong lòng cười lạnh nói: Sở Lăng Tiêu, ta chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở về, chúng ta mới hảo hảo chơi đùa. Ta vô địch 1 tỷ 507 chương 121 vì kia bóng dáng. Há lại đám này con kiến hôi, nói đưa tin đến thì đưa tin đến phương Bắc Kim Lăng. Từ Tân Tấn Thần Bảng Chí Tôn Pha Trấn Liệt bị giết, toàn bộ phương Bắc Đế Đô vương tục đều loáng thoáng lấy Triệu Thị vương tục vi tôn dấu hiệu. Dù sao lúc trước Sở Lăng Tiêu thế nhưng là 10 phần chiếu cố Kim Lăng Triệu Thị vương tục, không ai nói rõ được cả hai đến cùng có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại giang nam rất nhiều chí tôn vương tục trong mắt, theo lý thuyết một cách như vậy cấm kỵ tồn tại, làm sao lại cùng chỉ là một cách đế đô vương tục dính líu quan hệ? Muốn là thời gian trở về đến ngàn năm trước, Triệu Thị vương tục có được thiên hạ, vì kia bọn họ trong tục phong hoàng cấp nhân vật còn ở đó, bọn họ cách nào sẽ như vậy nghĩ? Nhưng bây giờ tòa trấn phương Bắc cổ đô đế đô vương tục lại đáng là gì? Đã từng tất cả phong hoàng cấp nhân vật tòa trấn phương Bắc hùng thì cả mảnh trời dưới, hải ngoại trừ quốc càng là cách nào dám khiêu khích. Làm bây giờ giang nam chí tôn vương tục sáng tạo tục tổ tiên, không thể không cả tục di chuyển đi vào giang nam. Dưới chân thiên tử thì phi nhiều, hơi không chú ý liền sẽ trêu chọc đến họa sát thân. Nếu không phải bởi vì những thứ này lịch sử nguyên do, phương Bắc chi địa làm sao có thể là những thứ này hiu quạnh không chịu nổi một kích vương tục chiếm hữu nghiêm chỉnh tòa. Từng là thành lập hoàng triều cổ đô phong hoàng cấp nhân vật sớm đã sẽ không lại hiện. Minh mông trong dòng sông lịch sử đã mất đi cái này từng trấn áp một thời đại cường giả uy hiếp. Bây giờ phương Bắc chư vương tục vu giang nam chí tôn mà nói, Bất quá là một đám mặt trời lặn phía tây. Tuổi già con kiến hôi. Căn bản không đáng lưu ý. Không quả. Giống Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ dạng này chí tôn vương tộc dòng chính, lại là cảm thấy rất hứng thú. Trước kia, gia tộc trưởng bối cấm đoán bọn họ tiến về phương Bắc. Đi cũng là có thể. Nhưng chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Không được đi những cái kia đế đô vương tộc phủ đệ. Sợ bọn họ cái kia cố cao cao tại thượng cử chỉ. Sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Triệu gia nào đó tôn ẩn tàng thâm sơn cổ lâm đồ cổ. Phương Bắc. Quá thần bí. Cho dù là bây giờ. Phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Cả đám đều đã chết đi. Nhưng nơi này tại đi qua năm thời gian ngàn năm bên trong. Đã đản sinh ra mười mấy tôn dạng này vô địch giả. Hiệu lệnh thiên hạ. Trên đời sợ hãi. Không nói trước. Tòa kia đương đại đế đô cung điện chỗ sâu. Đến bây giờ còn chôn giấu 500 năm trước. Sau cùng một tôn thế gian phong hoàng cấp cột sống. Một khi xuất thế. Tất nhiên sẽ huyết nhiễm một mảnh. Chưa chừng. Những cái kia đế đô vương tộc còn sống một vị phong hoàng cấp nhân vật hậu nhân thâm tàng cổ sơn, không hỏi thế sự. Kỳ thực lực. Tuyệt đối siêu việt võ đạo vương tộc lão võ chủ đạt đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới. Cái này còn không phải suy đoán 400 năm trước. Cái kia đệ nhất ba tôn lão võ chủ. Tại đương đại đế đô. Chém giết ba tôn cái thế cường giả về sau. Thừa dịp cảnh ban đêm. Liên thủ mở ra đế đô lăng mộ. Có thể một đêm kia. Bọn họ vốn định ăn cắp phong hoàng cột sống. Lại là chưa được vài phút. Bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bịch. Toàn thân run rẩy. Trực tiếp thì chạy ra. Không có người rõ ràng. Một đêm kia xảy ra chuyện gì. Đều nghe đồn. Theo một đêm kia bắt đầu. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm. Đều sẽ xuất hiện một vị thân thể khom người lão già. Tại đế đô trong cung điện chắp hai tay sau lưng. Giống như ruột mì bốn phía du đãng. Kim Lăng Triệu ra. Đại sảnh chính vị. Ngồi đấy hai người mặc lộng lấy cẩm phục. Khí chất hiên ngang người trẻ tuổi. Hai người bất động thanh sắc. Khuôn mặt hơi hơi lấy lại tinh thần. Thần sắc thoải mái. Khẽ nhấp một cái trà xanh. Nhìn nhau. Tất cả đều trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường ý cười. Cái gì giấu ở thâm sơn đồ cổ? Cái gì đương đại trong đế đô? Có cái kinh khủng lão giả đơn thuần là lừa gạt đường huynh. Xem ra 400 năm trước. Cái kia ba tôn lão võ chủ. Không thể tin. Trì Xương Thịnh lười biếng dối một cái eo. Ngữ khí lạnh lùng chế xếu. Hời hợt nói. Cái này ba cái lão bất tử. Đều đã chết 400 năm. Chúng ta mới biết được năm đó bọn hắn mà nói. Tất cả đều là giả, ta xem bọn hắn cũng là không có trộm được phong hoàng cấp cột sống. Sợ mất đi mặt mũi. Mới nói bừa miệng bịa đặt ra dạng này lời nói dối đi tới nơi này phương Bắc đã một tuần lễ. Nào có cái gì vô địch những cái này đế đô vương tộc lão tộc trưởng thực lực. Còn không có bọn họ những thứ này chí tôn vương tộc tuổi trẻ dòng chính mạnh đâu để một bầy kiến hôi. Chiếm cứ nghiêm chỉnh tòa cổ đô. Quả thực buồn cười, Đường Thu Kỳ khóe miệng hơi hơi câu lên. Ngữ khí không âm không dương. Nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Trì Xương Thịnh. Trêu chọc nói. Trì huynh. Lạc Dương tòa kia đế đô vương tộc nhà vương nữ. Tư vị như thế nào a, vừa mới còn một bộ lười biếng tư thế ngồi Trì Xương Thịnh. Nghe nói như thế. Lập tức thì hứng thú. Thanh âm hưng phấn. Lại dẫn một tia dễu cợt mảnh. Bọn này đế đô vương tộc. Vừa nghe đến ta đến từ Giang Nam chí tôn vương tộc. Vẫn là dòng chính thân phận. Ước gì có thể đem chính mình vương nữ đẩy đến ta trong ngực. Cùng Giang Nam những cái kia thế gia đại tộc so ra. Thật sự là quá không kiến thức. Nói như thế. Nhưng Trì Xương Thịnh. Nhớ tới ngày nào đó tại Lạc Dương sự tình. Trên mặt thì không khỏi lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Dư vị vô cùng sảng khoái. Vị kia Lạc Dương vương nữ. Tính tình vẫn rất liệt. Rõ ràng là chính mình chủ động đưa cho hắn chơi. Còn cận kề cái chết không theo. Không theo sau cùng còn không phải ngoan ngoãn nằm dài trên giường ngươi đừng nói ta. chính ngươi không phải cũng cùng mở ra cổ đô nhà kia vương nữ trong phòng chờ đợi một buổi tối sao? Chỉ Xương Thỉnh liếc một cách Đường Thu Kỳ trên mặt một đạo dài nhỏ vết sẹo, có chút biết rõ còn cố hỏi, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, mở miệng nói, kiểu gì a Đường huynh, hẳn là cũng rất thoải mái đi, nghe nói như thế. Đường Thu Kỳ cũng cảm giác khí thì không đánh vừa ra tới, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cô nương kia, cho thể diện mà không cần, bổn công tử là cao quý Đường thị dòng chính, có thể làm cho nàng chỉ là một cách đế đô vương nữ phụng dưỡng một buổi tối, đã là cho nàng vô cùng lớn khen thưởng. Nàng còn không vui, dùng đao mang lấy cổ mình, muốn không phải xem ở nàng còn có mấy phần tư sắc phân thượng, chết quái đáng tiếc, ta nào sẽ thả qua nàng. Chỉ Xương Thỉnh cười nhạt một tiếng, không có việc gì, còn nhiều thời gian, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi đó là tự nhiên. Đường Thu Kỳ từ chối cho ý kiến, lạnh hừ một tiếng. Nhớ lại đời tại phương Bắc những ngày gần đây, hắn lời nói xoay chuyển, sợ người khác nghe được giống như, nghiêng người sang, che miệng, thanh âm biến rất nhỏ giọng nói, nói thật, vị kia chiêu bài còn thật dùng tốt, nhưng ta liền sợ bị vị kia biết. Chúng ta, bọn họ những thứ này chí tôn vương tộc dòng chính, đánh lấy Sở Lăng Tiêu đồ để thân phận giả, tại cách này phương Bắc đều nhanh thành hoàng đế miệt vườn. Không qua, sớm biết phương Bắc đế đô vương tộc như thế không có kiến thức, bọn họ tự thân thân phận vốn là đủ, còn cố làm ra vẻ giả trang cái gì sở cấm kỵ đồ để a. Trì Xương Thỉnh sắc mặt không thay đổi, không thèm để ý chút nào, phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo. Vị kia tuy nói là theo phương Bắc mà đến, nhưng bây giờ sở cấm kỵ là ai, làm sao thật chú ý đám này chỉ là đế đô vương tộc. Ta nghe nói cái này Kim Lăng Triệu ra còn thật đề cao bản thân, viết thư đưa đi Giang Nam, muốn xác minh thân phận của chúng ta. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngữ khí châm chọc nói, vị kia bóng dáng há lại đám này con kiến hôi, nói đưa tin đến thì đưa tin đến, cho dù thật đưa đến, ngươi nói là tin chúng ta đám này chí tôn vương tộc dòng chính, vẫn là tin bọn họ? Đường Thu Kỳ khẽ gật đầu, cũng thế, nếu thật không cách nào kết thúc cùng lắm thì trả đũa, một mực phủ nhận, nói đây là nói xấu. Đường đường sở cấm kỵ, sao lại tin con kiến hôi? Mà không tin bọn họ ta vô địch 1 tỷ 507 chương 122 tiểu tử. Làm cho Triệu thị toàn thể đi đón ngươi. Ngươi thẳng lớn phô trương á Trì huynh. Ngươi nói vì nào hiện tại ở chỗ nào? Đường Thu Kỳ rất là nghi hoặc. Nói thật, như bọn họ đám này chí tôn vương tộc, ngoại trừ phía trên võ đạo vương tộc bên ngoài, thế gian còn có ai có thể cùng bọn hắn vơ tay múa chân? Chiếu Độc Cô vương tộc tại Trường Giang ránh trời trong vòng một ngày hóa thành mây khói tình huống đến xem, vị này Giang Nam sở cấm kỵ đối võ đạo vương tộc không có hào cảm gì, muốn là đổi lại người khác chắc chắn sẽ không làm như thế tuyệt. Võ đạo vương tộc dù sao vẫn là võ đạo vương tộc, nội tình thâm hậu, thế gian lại không có bất kỳ cái gì thế lực có thể mạnh hơn bọn họ. Cùng giết chẳng bằng biến thành của mình làm một người nô bộc cũng tốt a. Sức một mình liền có thể trấn áp một tòa võ đạo vương tộc, có thể hết lần này tới lần khác lại là. Trì Xương Thỉnh đặt chén trà xuống, lười biếng sau lưng tựa trên ghế ngồi, ngữ khí thản nhiên nói, Đường huynh, khuyên ngươi về sau vẫn là thiếu nói vì kia tốt. Độc Cô vương tộc cũng bởi vì một câu, toàn tộc người đến bây giờ liền cái thi thể cũng không tìm tới, tất cả đều là. Trì Xương Thỉnh không tiếp tục nói đi xuống đi xuống, chỉ cần nghĩ tới sau đó đi Trường Giang ránh trời, nhìn đến tràng cảnh hắn cũng cảm giác cổ họng một trận nổi lên buồn nôn, muốn ấy quá khốc liệt. Liếc nhìn lại tất cả đều là đầu lâu một cỗ thi thể, đều không có thật, không biết vì kia sở cấm kỵ là làm sao làm được, thật sự là khủng bố cùng cực. Bất kể thế nào hỏi chính mình lão tổ cũng là không nói. Trì huyên, lời tuy đều như vậy nói, nhưng Đường Thu Kỳ ngữ khí một trận, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng hiếu kỳ, đẩy Trì Xương Thỉnh cánh tay, thấp giọng nói: nhưng ngươi thì không nghĩ tới vị kia đến cùng là thân phận gì? Những ngày gần đây ta một mực tại muốn, ngươi nghe một chút ta phân tích đúng hay không? Kim Lăng vừa nói, Đường Thu Kỳ ngón tay chỉ phía trên, tính cả ánh mắt nhìn thoáng qua, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh hãi, mạnh nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là đang cho mình chuẩn bị đủ dũng khí. Nói tiếp, Côn Lôn cấm chủ trôi nổi tại Kim Lăng phía trên thời gian rảnh là tại tháng 3. Mà vị kia xuất hiện thời gian là tại. Nghe nói như thế, lẩm bẩm Trì Xương Thỉnh sắc mặt nhất thời biến đổi, tràn đầy tim đập nhanh. Rốt cuộc minh bạch Đường Thu Kỳ là muốn nói gì, cũng là nhìn không được nuốt một chút ngụm nước, da đầu cảm giác tê dại một hồi, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn về phía đối phương, vội vàng làm một cách như vậy dừng lại thủ thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Đường huyên, ta biết ngươi muốn nói gì. Đường Thu Kỳ ánh mắt run rẩy, cũng là không dám nói tiếp nữa, ra vẻ nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trì Xương Thỉnh bả vai, khẽ mỉm cười một cái. Ta nói Trì huyên, nhìn ngươi cách này sợ hãi dáng vẻ, nhìn đem ngươi bị hù cả người toát mồ hôi lạnh. Vị kia tuy nói mạnh không có cách nào tưởng tượng, nhưng làm sao có thể là Côn Lôn cấm chủ? Ta cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi lại còn coi thật a? Trì Xương Thỉnh bầu không khí đột nhiên biến đến có chút ngưng trọng. Thời gian rất lâu, hai người lúc này thân ở tòa này Triệu gia đại sảnh không hề có một chút thanh âm. Qua gần 10 phút đồng hồ, Đường Thu Kỳ mới học lấy trước đó Trì Xương Thỉnh dáng vẻ, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, liếc mắt đối phương liếc một chút, có ý muốn đổi chủ đề. Trì huyên, ngươi nói Triệu gia cái kia lão bất tử nói là đi cầu tàu tiếp một người, làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Hai người đợi tại cái này Triệu gia cũng có hai ngày. Triệu Vĩnh Xương lão đầu này thoạt đầu nghe được bọn họ đến từ Giang Nam Chí Tôn Vương tục, lại vẫn dám không coi trọng bọn họ, chỉ là vô cùng đơn giản hàn huyên vài câu thì đem bọn hắn an bài tại phòng trọ làm tốt như chính mình thật là một cái nhân vật giống như không phải liền là sở cấm kỵ. Tại phương Bắc thời điểm một mực chiếu cố các ngươi Triệu gia, sao còn thật cầm lấy lông gà làm lệnh tiến a? Cũng chính là trùng hợp để cho các ngươi gặp, đổi lại bất luận cái gì một nhà căn bản không có gì khác biệt. Trì Xương Thỉnh nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ không suy nghĩ thêm nữa Sở Lăng Tiêu cùng Côn Lôn cấm chủ có phải thật vậy hay không có liên hệ gì, khẽ nhấp một cái trà xanh, ngữ khí khinh thường nói: đi cái gì rách dưới cầu tàu tiếp người, có thể là ai? Mấy cái này đế đô vương tục bây giờ nói trắng ra là tại chúng ta Chí Tôn vương tục trong mắt, cùng những cái kia đê tiện người bình thường không kém là bao nhiêu, bất quá là chỉ có một cái hoàng thị hậu nhân thân phận thôi. Cầu tàu đó là cái gì địa phương rách nát? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ném thân phận ai nha, đáng tiếc a. Đường Thu Kỳ đột nhiên phát ra một đạo mang theo giễu cợt đùa thở dài, chậm rãi mà đàm đạo: đáng tiếc Triệu gia cái kia xinh đẹp động lòng người vương nữ cũng đi theo chúng ta Trì huyên, có phải hay không hiện tại đặc biệt muốn để người ta nhanh điểm trở về à? Đường Thu Kỳ trên mặt lộ ra một tia trêu chọc ý vị, vừa nhìn Trì Xương Thỉnh liếc một chút, một bên uống một ngụm trà, lại là trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia dục vọng. Triệu gia vị kia tên là Triệu Ngưng Ngữ vương nữ thật sự là lớn lên quá đẹp, cũng khó trách Trì Xương Thỉnh từ khi tiến vào cái này Kim Lăng thì không giống đi khác đế đô vương tộc, chỉ đợi trước chỉ là một ngày. Hừ, Trì Xương Thỉnh lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, cười lạnh nói: Triệu Vĩnh Xương, lão già này quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ta nhiều lần ám chỉ đem Triệu Ngưng Ngữ đưa đến phòng ta, hắn lại xem như nghe không hiểu. Không biết tốt xấu đừng nóng vội a. Trì huyên. Triệu Ngưng Ngữ nữ nhân kia. Sớm muộn là ngươi. Nàng chạy không được Đường Thu Kỳ. Khẽ cười cười nói. Hắn không phải viết thư cho vị kia. Muốn xác minh thân phận của chúng ta sao ngươi cũng rõ ràng. Bọn họ cũng xứng có thể đem tin đưa đến hắn viết thư. Chúng ta cũng có thể viết a hắn hoài nghi chúng ta thân phận. Vậy liền cho hắn đến một phong sư phụ tự tay viết thư nói. Đường Thu Kỳ ánh mắt khoan thai. Khóe miệng hơi lộ ra một vệt đường cong. Bỗng dưng thì thầm. Ta đồ trì xương thịnh. Thiên tư thông tuệ. Nhất biểu nhân tài. Càng vẫn là đường thị dòng chính. Tương lai tất thành đại khí. Nay đặc biệt hạ xính sách. Hướng ngươi Kim Lăng Triệu thị đề thân. Nhìn ngươi dường như cân nhắc tin chúng ta liền sẽ không bây giờ. Cấm kỵ thân ở Giang Nam. Chúng ta những thứ này chí tôn vương tộc muốn thấy mặt một lần. Cũng khó như lên trời. Ngươi một cách tại phía xa phương Bắc chỉ là đế đô vương tộc. Sớm đã thành vị kia trong mắt quá khứ mây khói. Thật đề cao bản thân. Cũng xứng diện thánh trì xương thỉnh trên mặt xứng sờ. Mỉm cười. Nhìn lấy Đường Thu Kỳ dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Không hổ là đến từ thư hương môn để đường thì ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Hai người đều đánh lên tiểu tâm tư. Lần này. Nhìn còn có ai dám ngỗ nghịch lời của bọn hắn đúng lúc này. Triệu Vĩnh Xương, Triệu Ngưng Ngữ một nhóm triệu gia cao tầng cũng rốt cuộc toàn đều trở về. Trì Xương Thịnh. Đường Thu Kỳ hai người. Nhìn nhau. Thân thể không lưu dấu vết ngồi thẳng trở về. Khuôn mặt cũng khôi phục thành một bộ chí tôn vương tộc sòng chính. Cao không thể chạm dáng vẻ. Nhìn qua hướng đại sảnh đi tới tất cả triệu thị tộc nhân. Hai người trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không nói mà nói. Lại là hử lạnh nói. Vì tiếp người nào. Đem chúng ta lạnh qua một bên. Các ngươi triệu thị kiêu ngạo thật lớn à. Đường Thu Kỳ ánh mắt liếc qua Triệu Vĩnh Xương. Ngữ khí âm dương quái khí. Thuận miệng hỏi một câu. Triệu lão tộc trưởng. Người nào a? Để chúng ta hai cái cũng nhìn một chút. Triệu Vĩnh Xương cung kính cúi người. Thân thể nhường qua một bên. Sau đó. Sau lưng đi ra một cái thanh niên áo trắng. Trì Xương Thịnh. Đường Thu Đừng sắc mặt không thay đổi. Nhìn qua cái này không có gì lạ thanh niên áo trắng. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Náo loạn nửa ngày. Đây chính là nhận người còn tưởng rằng là cái gì khó lường ra hỏa đâu uy. Tiểu tử. Làm cho triệu thì toàn thể đi đón ngươi. Ngươi thẳng lớn phô trương á. Đường Thu Kỳ thản nhiên nói. Tên gọi là gì à. Sở Lăng Tiêu. Đường Thu Kỳ. Trì Xương Thịnh. Ta vô địch 1.507 chương 123 nghe nói các ngươi hai cái. Là đệ tử của ta Sở Lăng Tiêu. Trì Xương Thịnh. Đường Thu Kỳ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đôi mắt đột nhiên trợn to. Hô hấp cũng vì đó ngưng tụ. Trong lúc đó, thân thể không tự giác liền đứng lên. Mặt mũi tràn đầy yên lặng. Chầm chầm lấy trước mắt thanh niên áo trắng. Thật hay giả. Thật sự là vị kia sao. Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn. Nhất thời sắc mặt hơi hơi tỉnh táo lại. Không có khả năng vị kia làm sao có thể thật bị Triệu Vĩnh Xương. Cái này khu khu đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Mời về chúng ta những thứ này chí tôn vương tộc. Cũng là muốn thấy mặt một lần. Cũng khó khăn. Trì Xương Thịnh cười lạnh một tiếng. Một lần nữa ngồi xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Ở đâu ra đồ giả mạo. Lại dám giả mạo vị kia. Hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Triệu Vĩnh Xương. Thấp trách mắng. Triệu lão tộc trưởng, ngươi thật to gan, liền cấm kỵ cũng dám tìm người giả mạo. Ngươi là muốn chết sao? Đường Thu Kỳ sắc mặt khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Sở cấm kỵ là ai? Triệu thị vương tộc, hiện tại cũng xứng mời trở về. Hắn cũng là một lần nữa ngồi về tại chỗ, sắc mặt dần dần khôi phục bình thản, ngữ khí nặng nề nói: Kim Lăng Triệu thị, lá gan của các ngươi thật là lớn. Vị kia, các ngươi cũng dám giả mạo, không phải liền là đã từng ở qua các ngươi triệu thị phủ để mấy ngày sao? Cần phải tìm một cách đồ giả mạo. để biểu hiện các ngươi không tầm thường sao? Đế đô vương tộc cũng là đế đô vương tộc, chỉ biết là bày loại này nhàm chán tràng diện. Đường Thu Kỳ lười nhắc lại nhìn, lười biếng trong giọng nói tràn ngập một tia giễu cợt miệt cùng cười nhạo. Triệu Vĩnh Sương không nói. Sau lưng một đám triệu thị cao tầng dùng một loại nhìn si ngốc ánh mắt nhìn lấy Đường Thu Kỳ, Trì Sương Thỉnh hai người. Các ngươi hai cái mới là đồ giả mạo. Triệu Ngưng Ngữ vươn tay giận chỉ đạo, các ngươi căn bản cũng không phải là tiên sinh đồ đệ, lại dám giả mạo từ vừa mới bắt đầu. Triệu Ngưng Ngữ thì rất là hoài nghi, tiên sinh như thế không nhiễm tục bụi, siêu nhiên như bên ngoài, làm sao có thể sẽ thu đồ đệ thế gian? Có người nào có thể có tư cách làm đồ đệ của hắn? Liền xem như thu, như thế nào lại thu? Phẩm tính thấp như vậy, kém như công tử bột, chỉ biết là tai họa phương Bắc rất nhiều vương tộc vương nữ. Trì Xương Thịnh hừ lạnh nói. Triệu Ngưng Ngữ, bổn công tử nhìn ngươi có mấy phần tư thế, mới hai ngày này khách khí với ngươi khách khí, chỉ là một cách đế đô vương tộc vương nữ cũng dám quát lớn chân long, ta nói cho ngươi. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong mắt lói lên vẻ khác lạ, theo Triệu Ngưng Ngữ nổi bật trên thân thể đảo qua. Sở cấm kỳ, chúng ta hai cái tại Giang Nam không biết gặp bao nhiêu mặt, sao lại không biết? Trì Xương Thịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường, nhẹ liếc liếc một chút ngay phía trước, trách cứ trong giọng nói còn mang theo một tia miệt thị. Còn có ngươi cái này đồ giả mạo, ở đâu ra lăn từ đâu tới hóng mát đi, liền giả mạo nhân vật, là bực nào trí cao tồn tại cũng không biết, lại thì dám giả mạo. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nhưng hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt trong tích tắc, nhất thời một đôi giống như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh đến cực hạn ánh mắt vẻn vẹn chỉ nhìn hắn một cái, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Âm Trì Xương Thịnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai chân đụng vào mặt đất, trong nháy mắt như giống như mạng nhện vỡ vụn hình dáng tuôn ra hiện ra. Oanh, trong chốc lát Đường Thu Kỳ soát một chút sắc mặt bỗng nhiên trắng bịch, bị hù bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một khắc, âm đồng dạng quỳ trên mặt đất, chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt đối diện vỡ tan mặt đất. Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ hai người đồng tử đột nhiên rụt lại, từng ngụm thở dốc, mặt mũi tràn đầy kinh dị, cả người đều choáng váng. Đi đi khinh trần tiếng bước chân truyền vào hai người bên tai, ánh mắt xéo qua, có thể nhìn đến địa phương, phiêu giật bạch y chậm rãi đi tới. Oanh Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trừng lớn, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy rung động sợ. Cái này, đây là sự thực, thật là sợ. Sở Lăng Tiêu xoay người trong tích tắc, áo trắng tung bay, một cố huy hoàng thiên uy, không giận tự uy cường đại khí tràng, nhất thời tràn ngập toàn trường, giống như một tòa núi cao không thể ngưỡng mộ. Triệu thị vương tộc sở hữu nhân cúi đầu cung kính đứng ở đại sảnh hai bên. Nghe nói các ngươi hai cái là đệ tử của ta, nhàn nhạt lời nói rất nhẹ, lại là trong nháy mắt. Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ hai người toàn thân đột nhiên run lên, sợ xanh mặt lại, vội vàng cúi đầu xuống, run rẩy thanh âm mở miệng giải thích. Tiên sinh, ngài nghe ta nói, không phải chúng ta hai cái giả mạo ngài, là bọn họ cứng rắn đem chúng ta xem như ngài. Nghe được Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ cũng là vội vàng đi theo đáp lời, đúng, chính là như vậy, là chính bọn hắn mong muốn đơn phương. Tiên sinh, cái này cùng chúng ta không quan hệ á. Hắn đều nhanh hoảng sợ điên rồi. Này làm sao thật đem vị này đại thần cho triệu ra đến rồi, ngài muốn tin chúng ta. Chúng ta nói đều là thật lời nói a. Trì Xương Thịnh trong mắt một mảnh thần sắc, toàn thân đều run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Là bọn họ. Triệu Vĩnh Xương các loại tất cả triệu thị vương tộc cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy xem thường. Cái gì Giang Nam chí tôn vương tộc, thì bực này phẩm tính cùng phổ thông hào môn hoàn khố công tử ca không có gì khác nhau. Nếu là nói thật các ngươi run rẩy cái gì Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ, cùng lắm thì trả đũa. Là ai nói tại Giang Nam gặp qua không biết bao nhiêu mặt, sao lại không biết? Đây cũng là ai nói Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ. Chỉ cảm thấy chung quanh thân thể một trận gió nhẹ thổi qua, hai mắt người nhất thời trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bờ môi run rẩy, nói chuyện đều mồm miệng không rõ. Tha cho, tha mạng tiên sinh, tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, tha mạng a. Một giây hai giây vừa vẫn là tông sư cảnh hai người, trong nháy mắt thân thể một trận mềm nhũn, đầy người đổ mồ hôi, tu vi mãnh liệt ngã, trực tiếp liền thành một người bình thường. Gặp mình còn sống, Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Miễn là còn sống, dù là thành một người bình thường, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng một câu nói tiếp theo lại là để bọn hắn một trái tim trực tiếp thì té ngã đáy cốc. Giống như thiên đường tới địa ngục đồng dạng cảm thụ, tuôn ra khiển trách toàn thân. Một cỗ phát ra từ nội tâm dùng mình, tâm giật mình khủng hoảng. Đem hai người này đưa đến Đường ra, Chỉ ra. Truyền ta, nếu là ta trở lại Giang Nam, bọn họ còn sống, hai nhà này cũng không cần thiết lại lưu giữ ở trên đời này, nhàn nhạt lời nói. Bị hù Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Sở Lăng Tiêu tùy ý phất phất tay. Triệu Vĩnh Xương liền vội vàng gật đầu, ra hiệu mấy tên cao tầng đem hai người tạm thời kéo ra ngoài. Ánh mắt của hắn vô cùng tôn sợ. Cúi người, cung kính nói, tiên sinh, đương đại đế đô còn có ba tên đánh lấy ngài chiêu bài tại. Muốn hay không, ta phái người thông báo bọn họ đi tới hắn cùng Triệu thị vương tộc sở hữu nhân. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu tại Giang Nam làm cái gì, cho nên chí tôn vương tộc đều sợ hãi thành dạng này. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng. Tự tiên sinh bước vào Giang Nam một ngày kia trở đi, liền đã định trước hội là như vậy không cần. Chắp hai tay sau lưng, Sở Lăng Tiêu trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chưa từng có qua cô tịch, xa xa thở dài. Thế gian nhiều hỗn loạn, tòa kia đương đại đế đô đã 700 năm. Ta vô địch 1 tỷ 507 chương 124 tranh tranh thiết cốt. Bất khuất huyết tính không có học hội, ngược lại học xong hải ngoại man di nhóm giả đương đại đế đô Yến Kinh. Cái này tòa cổ xưa đầy bụng thơ luôn tang thương cổ đô đã sừng sững tại thế gian 700 năm. Chiến hòa, khuất nhục, oán giận, hoa hạ 5.000 năm, không có một tòa cổ đô kinh lịch sự tích có thể so sánh Yến Kinh càng thêm thảm liệt. Cái kia sau cùng một tôn chân chính phong hoàng cấp nhân vật, hóa thành đầy trời kim vũ, thân tiêu tan sau khi ngã xuống. Mảnh này mặt đất bao la, lại không chấn áp thời đại cường giả xuất hiện. Ngoại địch xâm lấn, nước mất nhà tan. Cái kia đoạn thời kỳ, mây đen bao phủ tinh thần. Xưng là hắc ám hoa hạ không có một tôn phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Như hổ sói đồng dạng, lâu dài sinh ra lòng mơ ước hải ngoại trừ quốc cũng sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Ở nước ngoài 8 tộc quốc, cử binh 3 triệu, chỉ huy đông đi. Ngày nào đó, cả mảnh trời hư không đều bị giết chóc nhuộm đỏ. Xài lang hổ báo nhóm xem đông phương địa giới như không, tùy ý làm bậy. Từng chứng kiến 5.000 năm lịch sử cổ kiến trúc bị vô tình thiêu hủy không còn. Giá trị liên thành ngọc khí tức thì bị cướp đoạt hầu như không còn. Chỉ là vận xuất ngoại cửa thì trọn vẹn vận dụng 10 ngày 10 đêm Yến Kinh. Đương đại đế đô, phong hoàng cấp nhân vật cung điện trở thành man di nhóm vui đùa tràng sở. Cái kia hoàng kim chế tạo đế tọa không biết bị dấm đạp qua bao nhiêu lần. Bi ai không sai. Cái kia mảnh năm tháng, cho dù thiếu đi phong hoàng cấp nhân vật, nhưng chỉ cần có Giang Nam chư vương tộc tỏa chấn, kỳ thật căn bản sẽ không trở thành dạng này. Lại là loạn trong giặc ngoài, chỉ có chí tôn vương tộc đến đây trợ trận, nghênh địch chống lại. Hắc ám thời kỳ, 8 đại võ đạo vương tộc cùng là Viêm Hoàng con cháu, không những không xuất thủ, còn vẫn như cũ làm theo ý mình. Tự xưng là cao cao tại thượng thần minh. Chỉ lo cá nhân danh lợi. Không đem Hoa Hạ khu vực sinh tử tồn vong để ở trong lòng. Bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân. Vì để cho chính mình tuổi trẻ hậu sinh thành tựu thiên cổ chiến tích mỹ danh, phát sổ giống như truy sát ba tôn chính đang ra sức chống lại ngoại tộc Man Di cái thế cường giả năm đó chân tướng. Chưa có người biết rõ, nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ giận dữ xuất thí. Thứ 36 đảm nhiệm Thiên Sư Trương Đạo Càn cưỡng ép hấp thu Thiên Sư độ lực lượng, lấy lực lượng một người ngăn trở ở nước ngoài 8 tộc quốc trăm vị tuyệt thế chí tôn, vì Giang Nam chư vương tộc tranh thủ thời gian tiêu diệt hết thầy xâm phạm chi địch. Nếu không, chỉ sợ lại phải gặp thủ một lần 3.000 năm trước trận kia ngũ hồ chi loạn, cho Hoa Hạ mang tới chớ đại tai nạn, làm bẩn chính thống huyết mạch. Dùng cách này xóa đi thuộc về cổ lão dân tộc đã khắc ở trong xương bất khuất huyết tính. Đạt tới nô dịch ấm yên tính yến kinh cung điện, đám này không có huyết tính đồ vật, bọn họ chẳng lẽ đều quên 400 năm trước 8 tộc quốc Man Di là làm sao tại thổ địa của chúng ta phía trên tùy ý làm sằng làm bậy sao? Truyền đến một trận giận vỗ bàn to lớn tiếng vang, một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tràn đầy oan giận mắng chửi, dẫn tới còn lại trong điện ngay tại mất ăn mất ngủ phê chữa chính trương quốc lão ào ào ngẩng đầu lên. Ngày sống dễ chịu nhiều, đều quên sỉ nhục quân tử bất học, nhất định phải làm một đám ngụy quân tử. Vì cái kia Man Di ngoại tộc kêu cha gọi mẹ ấm đi, nói cho những thứ này truyền thông, lại đưa tin những thứ này, hết thảy niêm phong, vĩnh không thu nhận. Lại là một trận giận không nhịn nổi đập bàn âm thanh, lập tức lại truyền ra một đạo nghiêm quát: Dương lão, đây là với ai nhao nhao đâu? Ai còn không phải Man Di 8 tộc quốc một trong, có tòa nhà 800 năm cổ kiến trúc bị thiêu hủy, dân gian có ít người liền bắt đầu vì đó bi ai, nói cái gì đây là toàn nhân loại tổn thất, thanh thế vẫn còn lớn. Vắng vẻ vài tòa trong điện thỉnh thoảng truyền ra có chút mệt mỏi thở dài: Dương lão, ngài thì đừng thương tâm, hiện tại không so lúc trước, bây giờ quốc thái dân an, người này nha, chỉ cần một rảnh rỗi thì truy cầu cao còn tư duy, nói trắng ra là dùng dân gian dân chúng một chữ đến khái quát đứng cao tuổi Dương Kỳ Sơn. Hất lên một kiện màu đen quần áo cũ, ngồi tại mờ tối trước bàn sách, thể xác tinh thần mệt mỏi hắn hai mắt nhắm lại, nhẹ véo nhẹ nắm giữa lông mày. Hắn lúc này trong lòng hơi có chút thất vọng, vô lực phất phất tay ra hiệu tuổi trẻ bảo vệ đi ra ngoài trước. Hắn muốn yên lặng một chút, đợi tuổi trẻ bảo vệ ra ngoài đóng cửa lại. Một chút bầu không khí ngưng trọng thư phòng, qua rất lâu mới lại truyền ra một đạo tràn đầy bi phẫn thở dài: Ai quốc thù hận nhà, đã từng 8 tộc quốc cho bọn hắn mang tới sỉ nhục, đã theo nhàn hạ sinh hoạt, bị rất nhiều người quên ở sau đầu. Cái gì 800 năm cổ kiến trúc thiêu hủy 400 năm trước, 8 tộc quốc Man Di nhóm tại thổ địa của chúng ta phía trên làm qua người người oán trách sự tình, bọn họ thiêu hủy cổ kiến trúc còn thiếu sao? Đến bây giờ bọn họ cướp đi vô số quý hiếm quốc bảo, mấy chục ngàn quyển gánh chịu Hoa Hạ đã lâu tang thương lịch sử cổ thư, cách nào trả lại giành được đồ vật bị xem như chính mình, lại trắng trợn xuất ra đấu giá, vô sỉ cùng cực. Bây giờ bọn họ một tòa cổ kiến trúc bị thiêu hủy, cùng đã từng hy sinh vì nước so ra, thiên đạo luân hồi, thương thiên báo ứng, gieo gió gặt bão, một đám sinh hoạt tại trong tã lót vắt con, ta Hoa Hạ tranh tranh thiết cốt, bất khuất huyết tính không có học hội, ngược lại học xong hải ngoại Man Di nhóm giả. Từ bi giả cao thượng nhìn lấy thư phòng cửa sổ, tòa này bao phủ tại đêm tối phía dưới cung điện, thân là quốc lão một trong Dương Kỳ Sơn thật sự là cảm giác thể xác tinh thần mệt mỏi, không khỏi có chút lo lắng. Nếu như tương lai một ngày nào đó ở nước ngoài tám tộc quốc Man Di, xé đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, ngóc đầu trở lại, ý đồ lần nữa nhúng chàm mảnh đất này, sẽ còn giống 400 năm trước như vậy, xuất hiện rất nhiều bỏ cá nhân lợi ích, vì cổ lão dân tộc đại nghĩa, cam nguyện đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết anh hùng sao Dương Kỳ Sơn đục ngầu hai con ngươi, nhìn về phía cung điện chỗ sâu, trên mặt lóe qua một tia mê võng, tự lẩm bẩm, có lẽ cái này Sở Lăng Tiêu thật có thể cùng vị kia thủ hộ đế lăng lão giả một dạng, là chân chính phong hoàng hậu rồi. Lâm Thiên Hầu a, Lâm Thiên Hầu, vì sao ngươi thì không muốn rời đi đế lăng gia nhập hoàng tổ đâu? Âm ảm đạm không ánh sáng cung điện chỗ sâu yên tĩnh đế lăng cửa, hai bộ thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Một cái áo tơ trắng thanh sam, khuôn mặt không vui không buồn lão giả, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu than nhẹ. Lại là hai cái không biết trời cao đất rộng. Năm nay tính toán ra, cái này cũng đã là cái thứ 8 Lâm Thiên Hầu vung tay lên. Ngã trên mặt đất hai bộ thi thể trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ lưu lại một bãi nồng đậm vết máu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngữ khí lãnh đạm, khinh thường lẩm bẩm, chỉ là hai cái tuyệt thế chí tôn, không cố gắng đợi tại thâm sơn trong cổ lâm, trốn tránh cái kia 8 cái bọn chuột nhắt vương tộc vây quét, hết lần này tới lần khác đến ta cái này đến tìm cái chết hắn Lâm Thiên Hầu, đã thủ hộ đế lăng 500 năm. Đừng nói là tuyệt thế chí tôn, cũng là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Đạo Càn tới, muốn tiến cách này đế lăng, hắn cũng sẽ không cho mảy may thể diện ở trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y bóng người, Lâm Thiên Hầu nhíu nhíu mày, lại tới một cái, vẫn là người trẻ tuổi, kiêu ngạo vô tri. Lâm Thiên Hầu chắp hai tay sau lưng, đối diện đi tới, một cỗ cao thủ vô địch phong phạm tự nhiên sinh ra, còn không có xuất thủ, cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đầu một trận u ám, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Tại hắn muốn hai mắt nhắm lại trước một khắc, chỉ nhìn thấy cái kia đạo bạch y từng bước một đi vào đế lăng. Ta vô địch 1.507 chương 125 phàm nhân thế giới. Phàm nhân định, ngươi cứ nói đi. Rạng sáng ngày hôm sau, chim hót hương hoa, tòa này sau cùng một tôn phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật mai táng địa phương. Bình thường nơi này, ngoại trừ mấy vị quốc lão có thể may mắn từ bên này đi qua, những người còn lại nơi này nghiêm chỉnh thành chỉnh tòa cung điện cấm địa, căn bản sẽ không có người từ nơi này đi ngang qua. Sở hữu nhân rõ ràng nơi này ở một vị thân phận cực kỳ tôn quý lão giả, mấy vị đương đại quốc lão đều không dám tùy tiện đi quấy rầy. Muốn là hiện tại, có người từ bên này có đi qua, chỉ sợ hồn đều muốn bị kinh hãi đi ra. Đế lăng giao lộ, cửa lớn rộng mở. Lớn như vậy yến kinh cung điện, đại gạch đá che phủ thành mặt đất. Người mặc áo tơ trắng áo mỏng Lâm Thiên Hầu, cứ như vậy như là người chết, lẻ loi trơ trọi nằm tại đế lăng cửa. Thời gian gần đi vào 6 giờ. Trong mê ngủ Lâm Thiên Hầu mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lảo đảo thân thể bò lên, một cái tay chống đất, một cái tay khác cau mày nửa bụng mặt. Nhìn qua đất là ban ngày chung quanh, trong mắt không khỏi lóe qua một tia mê mang. Hôm qua, đêm qua, Lâm Thiên Hầu đầu một trận choáng nặng, đối với chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ có chút không nhớ nổi. Tối hôm qua, hắn tựa hồ bị một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên, Lâm Thiên Hầu nhớ tới hết thảy, nhất thời toàn thân giật mình một cái, vụt một chút liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tối hôm qua hắn lại bị một cái 20 tuổi thanh niên áo trắng, chỉ dựa vào một tia khí tức thì cho chấn ngất đi. Lâm Thiên Hầu sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi, xoay người nhìn cửa lớn rộng mở đế lăng, bật thốt lên thất thanh nói: không tốt. Hắn trong nháy mắt thân thể hóa thành một đạo tựa như tia chớp vệt trắng vọt vào. Lâm Thiên Hầu trong lòng tuôn ra một tia dự cảm không tốt, để hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng bệch, bờ môi run rẩy dốc hết ra. Thiên, ngàn vạn không thể ném, ngàn vạn không thể ném a hắn thủ hộ sau cùng một tôn phong hoàng cấp nhân vật hài cốt. Đã 500 năm. Nhất là trọng yếu nhất cột sống. Càng là liên quan đến lấy hoa hạ khí vận. Có thể hay không chậm rãi khôi phục bình thường. Một khi mất đi. Sau này. Lại ra 400 năm trước. Ở nước ngoài tám tộc quốc Man Di. Chỉ huy đông đi. Người nào đến ngăn cản Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Đạo Càn. Xác thực chỉ dựa vào sức một mình. Đỡ được phần lớn tuyệt thế cường giả. Nhưng lần đó chiến đấu chân chính. Cũng không chỉ như vậy 10 vị lục địa thần tiên cảnh 3 vị lục địa thần tiên cảnh 9 tầng hắn Lâm Thiên Hầu một người độc cản. Tế ra căn này phong hoàng cột sống. Trận chiến kia. Nhất kích phía dưới. Nam Hải nhấc lên 100 trượng sóng lớn. Vỡ nát chung quanh mấy chục tòa hòn đảo. Lúc này mới thắng được thời gian có thể ngay cả như vậy. Cũng bất quá tạm thời đánh lui tám tộc quốc Man Di. Hắn rõ ràng. Hải ngoại trư quốc. Vong ta đông phương hoa hạ tâm. Vĩnh viễn sẽ không chết. Không có phong hoàng cấp cường giả trấn áp. Lòng lang dạ thú cuối cùng rồi sẽ ngóc đầu trở lại. Mở ra đế mộ trong nháy mắt. Loảng xoảng nhìn qua vốn nên phong tồn phong hoàng cột sống. Cũng đã không có vật gì nắp quan tài bên trong. Lâm Thiên đợi cả người sắc mặt. Hoàn toàn trắng bịch. Hai mắt trừng lớn. Mất hồn một dạng. Co quắp trên mặt đất. Một trận thống khổ tự trách âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế lăng. Tổ tiên A. Ta Lâm Thiên Hầu. Là thiên cổ tội nhân A. Thiên cổ tội nhân A hắn cắn thật chặt răng. Biểu lộ tràn đầy bất an. Khóc ròng ròng nói. Không có. Hết thầy cũng bị mất thế gian lại không phong hoàng. Phù hộ mảnh này cổ lão đại mà. Xong. Tất cả đều xong không sai. Một giây sau. Dâng lên một trận ngập trời kim quang. Đóa đóa gót sen bỗng nhiên tề phóng. Giống như thần thánh. Cả tòa mở tối đế lăng. Trong nháy mắt liền bị chiếu sáng nhìn qua đột nhiên xuất hiện mấy hàng vàng óng ánh chữ lớn. Huyền ngưng giữa không trung. Lâm Thiên Hầu trở nên thất thần. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Tôn này phong hoàng cấp hài cốt. Bổn tỏa cầm đi. Dùng để trấn áp tứ hải khu vực. Cũng coi như giải quyết xong hắn đời này một cọp tiếc nuối. Không cần lo lắng đến mức. Ngươi bây giờ cảnh giới chỉ có nhập thế tu hành mới có thể tăng tiến. Hoa hạ tứ hải biên giới. Lúc này. Lại là sôi trào. Tây quốc tối cao chỉ huy thất. Một người mặc bụi đất sắc chế phục. Trên bờ vai ba khỏa tinh trung niên nhân. Hướng về phía điện thoại. Không ngừng giận hô. Các ngươi đám người này. Là làm ăn gì. Vì cái gì không tuân mệnh lệnh. Tự tiện rút khỏi Tây Hải khu vực trung niên nhân. Nhanh giận điên lên. Bọn họ thật vất vả thành lập đối hoa hạ tuyến phong tỏa đã lâu đạt 20 năm. Mỗi lần hoa hạ phái người. Đến thương lượng thời điểm. Cũng chưa từng ý qua. Vẫn như cũ làm theo ý mình tùy ý tiến vào thuộc về hoa hạ Tây Hải khu vực. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Bây giờ hoa hạ. Muốn quốc thái dân an. Đối với bọn hắn những thứ này hạt vừng chút ít tộc quốc khiêu khích. Căn bản sẽ không làm một con kiến nhỏ. Mà xáo trộn toàn cuộc bố trí. Động võ khuất trục. Nhưng hôm nay. Là chuyện gì xảy ra chú đóng ở Tây Hải. Năm tòa đảo phía trên một cái quân đoàn. Lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Toàn bộ lui trở về Tây Quốc cảng khẩu quân. Quân tướng trưởng chúng ta cũng không có cách nào thật sự là. Điện thoại một đầu khác truyền ra một trận sợ sợ yếu ớt run giọng, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi. Thật sự là. Đập nói lắp ba. Nói đúng là không hoàn chỉnh. Tức giận đến trung niên nhân hai mắt ớ ra lửa. Cầm lấy điện thoại tay. Hung hăng nắm chặt. Giống giận gào thét nói. Thật sự là cái gì ngươi có biết hay không? Ngươi cách này vừa lui. Ở nước ngoài tám quốc liên minh. Sau này đem sẽ không tư giúp bọn ta quân phí Tây Quốc. Nếu là không có ở nước ngoài tám quốc. Ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Bọn họ như thế nào dám khiêu khích đã thức tỉnh Đông Phương Thần Long Hoa hạ quân phí. Cũng là giao dịch nói chuyện a. Ngươi cách hỗn chứng. đến cùng là cái gì quân? Quân tướng trường. Tây Hải năm tòa đảo đột nhiên bị không rõ lực lượng tập kích. Chúng ta một cái quân đoàn chủ lực. Tổn thất nặng nề. Đã chết hơn 1 vạn người. Lại không rút lui. Là muốn toàn quân bị diệt a. Tây quốc quân tướng trưởng. Đông Hải Bắc Hải hai trên đại dương bao la khu vực cũng là như thế. Cho đến ngày nay. Hoa Hạ đã lặng yên thức tỉnh. Dần dần khôi phục thời cổ. Đứng ngạo nghễ thế giới mái vòm tư thái Nam Hải. Từng vì Phật giáo tứ đại Bồ Tát chi diệu thiện chân nhân quan thế âm đạo tràng tám tộc quốc Man Di. Lại trực tiếp đem trên biển hàng hạm. Mở đến nơi đây. Xem Hoa Hạ hải giới như không. Có ý nhục nhã nhưng hôm nay. Mênh mông mặt biển. Chỉ có khàn cả giọng mà tuyệt vọng gọi. Khắp nơi có thể nhìn đến từng trương hoàng sợ muôn dạng mặt tràn đầy dữ tợn. Cứu. Cứu mạng. Không muốn. Ngươi không phải người. Ngươi là ma duyệt. Ngươi là đông phương ma duyệt một chiếc tiếp lấy một chiếc. Tư hao to lớn thân hàm. Bốc lên cùng cùng hỏa diễm. Chìm vào sâu không thấy đáy hải uyên. Lớn như vậy mặt biển. Cái kia đạo bạch y chắp hai tay sau lưng. Hờ hứng nhìn lấy đây hết thảy. Phàm nhân thế giới. Phàm nhân định. Ngươi cứ nói đi oanh một cái cột sống. Đánh vào 1 triệu dặm Nam Hải thâm uyên. Cái này một vùng biển rộng. Tính cả thiên. Vạn trượng kim quang lao nhanh. Hóa thành gào thét thần long. Kim quang sở hướng. Không có người nào còn sống rất nhanh. Tứ hải tin tức. Truyền đến Hoa Hạ quốc nội. Ta vô địch 1 tỷ 507 chương 126 thủ bút lớn như vậy. Giang Nam chí tôn nhóm. Không có cái này dũng cảm cùng thực lực tứ hải giật mình sự tình. Truyền đến nội địa. Đây là đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới sự kiện. Lại là đến ngày thứ hai lạ thường an tĩnh. Lại không có gây nên bất luận cái gì ngập trời xôn xao. Cũng không có bất kỳ cái gì một nhà quan phương truyền thông. Đưa tin việc này. Dân gian người bình thường, như thường lệ sinh hoạt công tác. Căn bản không có ý thức được Đông Nam Tây Bắc tứ đại hải vực phát sinh như thế nào trên đời chấn động. Lâu dài khiêu khích Hoa Hạ nhẫn nại phòng tuyến cuối cùng Đông Phương Tam Quốc. Cùng tại Nam Hải. Toàn quân bị diệt tám tộc quốc một trong cái kia 5.000 người tàu chiến biển đội. Truyền đến bản thổ. Cũng là đồng dạng lạ thường dụng dị. Án thường khinh thường hành động. Phàm là chỉ cần ăn một chút thua thiệt. Bọn họ liền sẽ trắng trợn tuyên dương. Chiếm trước đạo đức điểm cao. Phản khiển trách Đông Phương Thần Long cố ý khiêu khích. Cha đạp bây giờ hòa bình thế giới nhưng Nam Hải sự tình. Đủ để sẽ khiến một trận sóng to gió lớn lại là thay đổi khác thường. Không lâu. Duyên Hải thành thì lục tục ngo ngoe có tiểu báo tiểu xã báo cáo Nam Hải kinh thiên giật mình ngửi. Tiêu đề cũng lên 10 phần chướng mắt. Tám tộc quốc một trong 5.000 người tàu chiến. Tại Nam Hải toàn quân bị diệt. Vô cùng thê thảm. Tư hư thực thực thần tiên hạ phàm tự truyền thông thời đại. Đăng ký cái số. Liền có thể dây cót tin tức. Không coi là gì. Ngược lại bị đông đảo dân mạng nhắn lại chế xếu. Lần này tin tức tiểu biên. Cũng quá có thể chuyện phiếm. Tiểu biên. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Đoạn thời gian trước. Ta tại Trường An bằng hữu. Cũng nói cho ta biết. Hắn cũng nhìn được thần tiên. Tiểu biên hai ngươi khẳng định nhận biết. Không phải vậy làm sao như thế có thể thổi còn có đây này. Biên không đi xuống. Ta tố cáo ngươi mọi người đừng vội. Chúng ta xem trước một chút. Hắn còn thế nào hướng xuống biên. Ven biển nào đó tòa nhà cấp cao văn phòng. Một cách lôi tha lôi thôi. Tóc lộn xộn người trẻ tuổi. Trong miệng ngậm cái khói. Bắt chéo hai chân. Nhìn chằm chằm trong máy vi tính dưới đáy nhắn lại. Biểu lộ rất là khinh thường. Còn ngâm nga ca. Một đám ngu ngốc. Chờ lão tử đem những hình này phát ra ngoài. Ta xem các ngươi còn thế nào nói khung hành lâm là cách để tên tòa soạn báo lớn. Nghề nghiệp chạy tin tức. Màn trời chiếu đất. Tiền lương còn không cao. Bởi vậy hắn nghĩ đến khai triển nghề phụ. Làm cách tự truyền thông số. Phát trước phát nhìn. Nào nghĩ tới đêm qua. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm. đi vào bên bờ biển giải sầu một chút, liền thấy nơi xa trên mặt biển lói lên lói lên, tựa hồ tung bay cái gì kim loại vật thể. Căn cứ hiếu kỳ, hắn dùng ống nhòm nhìn thoáng qua, vừa nhìn sang, đem hắn hồn đều kém chút dọa cho hết rồi. Đại tin tức, siêu cấp đại tin tức, cái này muốn là phát ra ngoài, hắn khung hành lâm đời này liền phát. Làm nghề nghiệp ký giả, hắn biết rõ cái này truyền đi, hắn khung hành lâm giá trị con người đem về tăng vọt, tuyệt đối có thế giới bài danh trước ba tòa soạn báo. Mời hắn gia nhập. Ai nha, nhờ có ta tối hôm qua tại cái kia thời gian ra ngoài. Khung hành lâm mặt mũi tràn đầy đắc ý, thư thư phục phục nằm trên ghế ngồi, nói một mình thì nhìn không được cười lên. Bằng không a, sớm liền không biết tung bay đi nơi nào, cách nào đến phiên ta như thế một cái tiểu ký giả vượt lên trước đưa tin ra ngoài. Ta hiện tại thì phát ra ngoài. Hắn vừa đứng dậy đi lấy lưu giữ tại điện thoại ảnh chụp lúc, cửa ban công đột nhiên liền mở ra, trực tiếp đi vào hai cái thân mặt tây trang màu đen, mang theo kính dâm cường tráng đại hán. Các ngươi là ai? Các ngươi đây là muốn làm gì? Mau tới người đây này. Khung hành lâm vừa kịp phản ứng, thì phát hiện mình đã bị cái này hai tên đột nhiên xuất hiện đại hán áo đen, lấy tốc độ như tia chớp, cho chống ra ngoài. Vội vàng hô hoán đồng sự. Không qua, hắn mới ngẩng đầu, nhất thời kinh trụ. Bên ngoài ba bốn chiếc hơn mơ xe quân đội dừng ở ven đường, bên ngoài một đám đại hán áo đen trực tiếp cản lại cái này tòa nhà văn phòng người, dẫn đầu từ trong ngực móc ra tấm bảng, phía trên có khắc hai chữ hoàng tổ đặc thù tổ chức văn phòng. Các ngươi không cần khẩn trương. Nhìn qua khung hành lâm cứ như vậy bị mang đi, đồng nghiệp của hắn nhìn lẫn nhau một cái, một mặt mơ hồ. Cái này khung hành lâm đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, liền đặc thù tổ chức đều đến tìm hắn. Yến kinh đế đô thiên tử các cái kia tòa nhà tiểu hình giữa hồ trạch vườn, Lục Cẩn, Dương Kỳ Sơn, vương quốc chủ các loại năm tên quốc lão, tất cả đều ngồi ở kia, biểu lộ thỉnh thoảng nhíu mày ngưng trọng, thỉnh thoảng nghi ngờ trầm tư. Lão Lục A, ngươi có thể đoán được là ai chăng? Dương Kỳ Sơn đầu tiên mở miệng, đánh vỡ một chút trầm muộn bầu không khí, nhíu chặt lông mày nói, thủ bút lớn như vậy, giang nam chí tôn nhóm không có cái này dũng cảm cùng thực lực. Võ đạo vương tộc, bọn họ từ trước tới giờ không vì hoa hạ đại kế suy nghĩ, thì càng không khả năng. Vương quốc chủ bọn người lắc đầu, thật sự là không thể tưởng tượng như lôi đình khủng bố thủ đoạn. Trong nháy mắt tứ hải quy về bình tĩnh, càng là tổn thất hơn 20.000 người. Đông hải bắc hải chung vào một chỗ trọn vẹn chết 30.000. Vẫn là hai cái chứa đầy mũi nhọn vũ khí hàng hạm quân đoàn. Nam hải tuy chỉ có 5.000. Nhưng đó là tám tộc quốc một trong, lại là vẫn như cũ một người sống không có lưu. Vương quốc chủ sắc mặt nặng nề, cực kỳ chỉnh trọng nói, vô luận là ai, chúng ta đều không cần thiết cho Man Di một cái trả lời chắc chắn. Vương quốc chủ, ngươi lần này rốt cuộc nói câu tiếng người. Nghe nói như thế, Lục Cẩn nhất thời đập vương quốc chủ bả vai, tính tình nóng này không cần nói cũng biết, một đám Tây Man tử còn để cho chúng ta cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Bọn họ tính là cái gì? Lâu dài xui khiến bên cạnh mấy cái tiểu quốc tục cho chúng ta tìm không thoải mái, chính mình càng là trực tiếp tiến vào Nam Hải biên giới. Muốn không phải ven biển hòn đảo kia, sao có thể đến phiên bọn họ làm càn quân nhân xuất thân Lục Cẩn. So với Dương Kỳ Sơn, vương quốc chủ đám này đa sầu đa cảm văn nhân tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa. Đáng đời cái này kêu là rời lên thạch đầu, đập chính mình chân vệ tinh đập xuống hình ảnh. Quả thật chỉ có một người, chỉ là rất kỳ quái, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Dương Kỳ Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Tứ đại hải vực vượt ngang hoa hạ, cho dù là ngự không phi hành giang nam chí tôn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi vài phút xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Đó đã không phải là vượt ngang 1.000.000 dặm. Nhìn vạn dặm lúc này, Lục Cẩn đột nhiên tiếng nói chuyện biến đến có chút trầm trọng. quan sát đế đô cung điện đế lăng phương hướng, ngữ khí lộ ra một tia kính sợ nói: các ngươi có cảm giác hay không đến, lại là Lâm Thiên Hầu làm ta chớ người có thể nghĩ tới bên trong, cũng chỉ có hắn. Kỳ thật Lục Cẩn còn muốn nói một người, nhưng lại suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy rất không có khả năng. Một khi liên lụy đến chỉnh cách đông tây hai phương đấu tranh, liền đã xa hoàn toàn không phải tiêu diệt một tòa võ đạo vương tục có thể làm tham khảo. Mặc kệ là cái gì cái tám tộc quốc, sau lưng năng lượng, sở thế nhân có khả năng tưởng tượng 400 năm trước cuộc chiến đấu kia cũng là chứng minh tốt nhất. Đang nói, Dương Kỳ Sơn, vương quốc chủ bọn người vừa muốn đáp lời, Trạch viện vội vã sắc sắc đi vào một cái tuổi trẻ bảo vệ, ba bước cũng một bước, liền đi tới bọn họ trước mặt. Vương quốc chủ ngẩn người, đây không phải tùy tùng của hắn bảo vệ sao? Tiểu Lý A, ta không phải đã nói rồi sao, tiếp đãi khách nước ngoài sự tình tạm thời thả đến xế chiều, ngươi tại sao lại tới? Tuổi trẻ bảo vệ lắc đầu, thần sắc rất là lo lắng. Vương lão, ngài vẫn là trở về một chuyến đi. Chuyện gì vội vã như vậy? Vương quốc chủ hơi nhíu nhăn, cái này tứ hải phát ra tiếng sự tình còn không có thương lượng xong ứng đối như thế nào, hắn sao có thể cứ đi như thế? Thủ hộ đế lăng cái vị kia muốn gia nhập hoàng tổ vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn, Lục Cẩn bọn người nhất thời đứng lên, một mặt thật không thể tin, chung quanh một mảnh lãnh tịch.